Chương 1161, chơi với ngươi một chút, ba, dù là các tu sĩ ở đây, cũng có chút không đành lòng nhìn. Cái này nào phải luận đạo tranh phong, rõ ràng chính là trước mặt mọi người ngược đãi, làm nhục đối thủ. Hà Thanh Nguyên nhịn không được nhìn Tô Dịch bên cạnh, lại thấy người sau vẫn là một vẻ mặt lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không để ý an nguy của Nguyên Hằng. Trận này thắng bại đã phân, nên kết thúc rồi, phụ trách quyết định thắng bại chính là ông Cửu. Lão cũng không nỡ nhìn tiếp nữa, lập tức lên tiếng. Chưa thấy Nguyên Hằng còn chưa nhận thua sao? Thế này sao có thể chấm dứt? Hoàng Thiếu Du khi nói chuyện, bỗng bóng người chợt lóe, đá một cước về phía bụng Nguyên Hằng, muốn thừa dịp trước khi phân ra thắng bại, nháy mắt hoàn toàn hủy diệt căn cơ đại đạo của Nguyên Hằng. Ở thời khắc mấu chốt này, bóng người ông Cửu bỗng chắn ngang trước người Hoàng Thiếu Du, đẩy ra một chưởng. Âm, tiếng nổ vang kinh thiên vang lên. Khiến mọi người hít vào khí lạnh là, lực lượng một cước này của Hoàng Thiếu Du, tuy bị ông Cửu ngăn trở, khiến Nguyên Hằng tránh được nguy hiểm bị phế. Nhưng bóng người ông Cửu vị đại tu sĩ linh đạo này, thế mà bị chấn động nhoáng lên một cái, lui về một bước. Một màn cỡ đó, làm mí mắt các đại nhân vật trên đại ngọc trung ương cũng giật mạnh một cái. Thật mạnh, Hoàng Thiếu Du chính là đạo hạnh tụ tinh cảnh, nhưng lại có thể lay động ông Cửu đại tu sĩ linh đạo trong hoàng thất bực này. Chiến lực bực này nghịch thiên cỡ nào? Lão già, ngươi dám ngăn ta? Sắc mặt Hoàng Thiếu Du trầm xuống. Ông Cửu vẻ mặt lạnh nhạt nói, lão hủ chỉ là dựa theo quy củ Lan Đài Pháp Hội làm việc, ngược lại là Hoàng công tử ngươi ý đồ ở trên lôi đài giết người, nếu không có lão hủ ngăn trở, quy củ đã bị ngươi phá hỏng rồi. Khi nói chuyện, ông Cửu đã nâng tay nâng Nguyên Hằng lên, rời khỏi diễn võ trường. Lão già, kế tiếp ngươi nếu còn dám ngăn ta giống như bây giờ, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Thiếu Du giọng điệu lạnh nhạt. Ông Cửu không buồn để ý, Hoàng Thiếu Du xoay người, khi nhìn về phía Tô Dịch trên đài ngọc trung ương, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lại hiện ra nụ cười tươi, hắn xa xa phất tay, cất cao giọng nói, Tô Dịch, người hầu này của ngươi quá kém, chờ Lan Đại Pháp Hội kết thúc, hai ta mới chơi một trận hẳn hoi. Ta không ngại nói thẳng, cho dù là Hoàng Thất Đại Hạ, cũng không cách nào che chở ngươi. Toàn trường xôn xao. Ai có thể nhìn không ra, Hoàng Thiếu Du đây là đang hướng Tô Dịch tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Bị Hoàng Thiếu Du tiểu ma đầu bực này nhằm vào, Tô Dịch này sợ là sắp xong rồi, ông đùi Hoàng Thất Đại Hạ lại như thế nào? Đắc tội Hoàng Thiếu Du loại điên này, cũng sẽ không để ý những thứ này. Ai, tội gì phải vậy? Trong lúc nhất thời, có người thương hại đồng tình, có người vui sướng khi người gặp họa. Loại nào cũng có. Trên đài ngọc trung ương, vẻ mặt các đại nhân vật kia càng thêm cổ quái. Hoắc Minh Viễn không chút nào che giấu sự thoải mái, vui sướng khi người gặp họa của mình. Mạch Dương Chân Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Lô Đạo Đình ánh mắt phức tạp, Ngọc Cửu Chân than nhẹ một tiếng. Tấn Nguyên Thiền Sư nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. So sánh với người khác ở đây, các đại nhân vật này đều vẫn duy trì phong độ nhất định. Nhưng Hoàng đế Đại Hạ ngồi ở trên chủ tọa trung ương, liếc một cái liền nhìn ra, những lão già kia tràn ngập địch ý đối với Tô Dịch, sợ là đều ở trong bụng vụng trộm vui vẻ. Ma tộc Hoàng thị nội tình rất mạnh, mạnh đến mức thậm chí dám gọi nhịp với Hoàng thất Đại Hạ, Tô Dịch bị Hoàng Thiếu Du nhầm ào, ở trong mắt rất nhiều người, cái này quả thực không có gì khác bị phán tử hình. Cũng ngay lúc này, Tô Dịch uống cạn rượu trong chén, vương người đứng dậy, lạnh nhạt mở miệng, không cần đợi nữa. Ta ngay bây giờ sẽ chơi với ngươi một chút. Thanh âm không lớn, lại vang vọng rành mạch nơi đây. Mọi người giật mình, như không dám tin vào tai mình. Văn Tâm Chiếu cùng Nguyệt Thi Thiền đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn, con mắt tỏa sáng, Tô Huynh hắn rốt cuộc muốn ra tay rồi sao? Trong lòng Khương Ly chấn động, mắt phượng lấp lánh tia sáng kỳ dị, tự như. Có trò hay để xem rồi. Giờ khắc này, Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc, Xích Giảng Tố đám yêu nghiệt cổ đại. Cũng đều ngoài sự bất ngờ, không khỏi sinh ra một chút chờ mong. Gã này muốn đối chiến với Hoàng Thiếu Du. Các Khiêm hít khí lạnh. Hoàng Thiếu Du vốn đã tính rời khỏi diễn võ trường, nghe vậy hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó miệng hiện ra ý cười, con ngươi sáng ngời như đuốc, quay người lại, một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, hắn vểnh ngón tay cái, vẻ mặt đầy tán thưởng, có cốt khí. Chỉ bằng ngươi bây giờ dám đứng ra, Hoàng Mỗ cam đoan. Cho ngươi cảm nhận một phen cẩn thận cái gì gọi là khổ không muốn sống nữa, cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Chẳng qua, ánh mắt Hoàng Thiếu Du nhìn về phía Hoàng đế Đại Hạ trên đài ngọc trung ương, khẽ thở dài, ta rất hoài nghi, Hoàng thất Đại Hạ vì bảo vệ tính mạng ngươi, sợ là sẽ không đáp ứng để ngươi tham chiến, hắn đây là cố ý khích tướng, lo lắng Hoàng thất Đại Hạ nhúng tay vào, ngăn cản Tô Dịch. Trong lòng không ít đại nhân vật không khỏi tiếc nuối. Quả thực, Tô Dịch trẻ tuổi có thể nhẹ nhàng dự thính trên đài ngọc trung ương, có thể thấy được Hoàng thất Đại Hạ đối với hắn là coi trọng cỡ nào. Dưới tình huống bực này, sợ là sẽ không trơ mắt nhìn Tô Dịch tự rước lấy nhục. Chương 1162, một cái phẩy tay áo một cái búng ngón tay, một, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Hoàng đế Đại Hạ lại sảng khoái đáp ứng, chỉ cần Tô đạo hữu nguyện ý tham dự Lan Đài Pháp hội, Hoàng thất Đại Hạ ta sao có thể ngăn trở. Toàn trường ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Hạ Thanh Nguyên không khỏi mím môi cười lên, mắt cong cong, nói, Tô huynh, tuyệt đối đừng dễ dàng để hắn nhận thua. Ta cam đoan không cho hắn cơ hội nhận thua. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, khi nói chuyện, bóng người hắn chợt lóe, áo xanh vang phần phật, nhẹ nhàng tới trên diễn võ trường. Vù. Tất cả ánh mắt toàn trường đều đồng loạt đặt ở trên người Tô Dịch. Rất nhiều người khó có thể tin. Kẻ này điên rồi sao? Tu vi nguyên phủ cảnh hậu kỳ mà thôi, ước chừng kém Hoàng Thiếu Du một đại cảnh giới, thế này không phải đi tìm ngược đãi. Mặc kệ như thế nào, Tô Dịch này đảm phách vẫn là rất đủ, đổi là người khác, sợ là căn bản không dám làm ra hành động như thiêu thân lao đầu vào lửa bực này. Tất cả ồ lên, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Các đại nhân vật kia trên đài ngọc trung ương, cũng đều tinh thần phấn chấn, Tô Dịch này. Thật đúng là huyết khí phương cương, không biết thì không sợ nha. Ngược lại là Hoắc thị tộc trưởng Hoắc Minh Viễn, cũng không có bao nhiêu kích động. Một trận chiến Hồ Sơ Vân, khiến Hoắc Thiên Đô vị tồn tại hóa linh cảnh trung kỳ này chết thảm ở dưới tay Tô Dịch. Tuy lúc ấy Hoắc Minh Viễn vẫn chưa thấy rõ, Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào giết chết Hoắc Thiên Đô, nhưng hắn lại dám khẳng định, Tô Dịch tuy chỉ có tu vi nguyên phủ cảnh, nhưng tuyệt không phải yếu như những người ở đây suy nghĩ. Mặc kệ trận này thắng hay bại, chỉ cần Tô Dịch ngươi cùng ma tộc Hoàng thị hoàn toàn kết thù, cứ chờ đại họa tới đầu đi. Trong lòng Hoắc Minh Viễn cười lạnh. Trò hay rốt cuộc sắp trình diễn rồi. Khương Ly nheo đôi mắt phượng, sáng ngời như sao, đại đa số người nơi đây không coi trọng Tô Dịch, nhưng chỉ có người hiểu biết chiến lực Tô Dịch mới biết, các thiếu niên nhìn như lạnh nhạt xuất trần kia, thực lực là khủng bố cỡ nào. Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc, Xích Giảng Tố các yêu nghiệt cổ đại này, cũng đều lộ ra vẻ mặt chú ý, cái này, Hàn Yên chân nhân có chút ngây dại, lúc tối qua, Tô Dịch còn từng nói, tìm một cơ hội muốn thu thập Hoàng Thiếu Du. Nào ngờ, bây giờ đã trình diễn rồi, nhưng Hàn Yên chân nhân lại toát mồ hôi thay Tô Dịch, thậm chí có chút không hiểu, vì sao Tô Dịch phải làm ra hành động điên cuồng bực này. Tô huynh, ngươi nhất định phải giúp Nguyên Hằng trút giận một phen, tuyệt đối đừng dễ dàng như vậy buông tha Hoàng Thiếu Du kia, Văn Tâm Chiếu âm thầm lẩm bẩm. Trong lòng nàng nghẹn một cơn giận, hận chỉ mong Tô Dịch ra tay, mang Hoàng Thiếu Du băm vằm trăm ngàn mảnh, đôi mắt Nguyệt Thi Thiền sáng ngời, nàng có dự cảm. Lần này kết cục của Hoàng Thiếu Du nhất định sẽ rất thê thảm. Chủ nhân, mắt Nguyên Hằng đỏ lên, trong lòng kích động sôi trào. Hắn làm sao không biết, Tô Dịch đây là muốn ra mặt thay hắn. Diễn võ trường. Nhìn Tô Dịch xuất hiện ở ngoài mười trượng, Hoàng Thiếu Du nheo mắt, sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười nói, thật đúng là. Khiến ta bất ngờ nha. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía ông cửu cách diễn võ trường không xa, cảnh cáo nói, lão già. Đợi sau khi khai chiến, trừ phi Tô Dịch quỳ xuống đất dập đầu nhận thua, nếu không, ngươi nếu dám nhúng tay vào, đừng trách ta không khách khí. Ông cửu ánh mắt cổ quái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hoàng công tử yên tâm, lão hủ có thể thề với trời, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Ông cửu phản ứng như vậy, khiến mắt Hoàng Thiếu Du hơi co lại, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ. Tô Dịch, trước khi khai chiến, có thể nói với ta. Ngươi cùng Thi Thiền cô nương là quan hệ thế nào hay không? Nghĩ một chút, Hoàng Thiếu Du chậm rãi nói. Không ít người ở đây ngẩn ra, Tô Dịch này. Còn có quan hệ với Thi Thiền tiên tử? Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, muốn biết. Hoàng Thiếu Du cười ha ha nói, đương nhiên. Trong một trận chiến này, chỉ cần ngươi có thể khiến ta lui ra phía sau một bước, ta liền nói cho ngươi. Tô Dịch khi nói chuyện, cất bước tiến lên, bóng người nhàn tản thông dong. Như lững thững sân vắng, đi về phía Hoàng Thiếu Du cách đó không xa. Hắn mặc áo bào xanh, khí tức lạnh nhạt, hoàn toàn không có bất cứ khí thế nào đáng nói. Nhưng rơi vào trong mắt Hoàng Thiếu Du, lại khiến con ngươi hắn hơi co lại, chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của Tô Dịch, giống như khắp nơi đều là sơ hở, nhưng lại như không có sơ hở. Loại cảm giác như mâu thuẫn đó, khiến hắn lại có cảm giác không biết nơi nào xuống tay. Hoàng Thiếu Du nheo mắt, nụ cười đầy mặt nói, hắc, không ngờ ngươi thế mà lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Chẳng qua, như vậy mới thú vị, nếu là quá yếu, không khỏi vô vị. Nói đến đây, Tô Dịch cách hắn chỉ có ba trượng. Hoàng Thiếu Du không chút do dự ra tay. Ầm. Áo bào ngọc của Hoàng Thiếu Du phồng lên, trên người trào ra một đạo ma khí màu máu, lao thẳng lên trời, một thân uy thế của hắn, thế mà ở giờ khắc này kéo lên đến trạng thái đỉnh phong, điều này làm rất nhiều người giật mình, đều cảm thấy bất ngờ. Bởi vì chính là ở lúc vừa rồi đối phó Nguyên Hằng, Hoàng Thiếu Du cũng chưa từng vận dụng uy lực bực này. Chương 1163, một cái phẩy tay áo một cái búng ngón tay, hai, nghiêm khắc mà nói, từ mấy ngày trước bắt đầu, tới bây giờ trên luận đạo tranh phong, còn chưa từng có ai khiến Hoàng Thiếu Du vừa khai chiến, đã vận dụng lực lượng thật sự. Tô Dịch này, sợ không phải hạng người tầm thường, khi trong đầu mọi người vừa hiện lên ý nghĩ này, Hoàng Thiếu Du đã nắm ngón tay thành nắm đấm, cánh tay phải chợt giơ lên, sau đó hung hăng đánh vào phía hư không. Giống như một cây chù y phá thiên đánh xuống. Mảng hư không đó chấn động, quyền kình khủng bố mang theo ma khí màu máu vô cùng chói mắt, quyền kình khi lướt qua không gian phát ra tiếng rít, giống như thần ma cổ xưa rít gào, nhiếp hồn đoạt phách. Thiên ma huyết sát ấn, một loại ma đạo bí truyền cổ xưa, trải qua Hoàng Thiếu Du lấy đạo hạnh bản thân thi triển, dưới một đòn, đủ có thể làm bị thương nặng tu sĩ hóa linh cảnh sơ kỳ. Mà hắn sở dĩ vừa ra tay, đã vận dụng lực lượng bực này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn như điên cuồng ương ngạnh, thực ra không lỗ mãng. Từ khi Tô Dịch có gan ứng chiến, lại đến Hoàng đế Đại Hạ sảng khoái đáp ứng trận chiến này, thẳng đến ông Cửu tỏ thái độ không nhúng tay vào, tất cả cái này, khiến Hoàng Thiếu Du ngửi được một tia hương vị khác thường. Mà khi Tô Dịch cất bước tiến đến, trong cái giơ tay nhấc chân triển lộ ra khí tức, càng thêm khiến Hoàng Thiếu Du ý thức được, đối thủ lần này rất có thể là nhân vật thâm tàng bất lộ. Cho nên, vừa ra tay, Hoàng Thiếu Du đã vận dụng lực lượng thật sự. Ầm, trên diễn võ trường nổ vang, ma khí màu máu ngút trời. Uy lực khủng bố cỡ đó, khiến trong lòng các nhân vật hóa linh cảnh ở đây đều chấn động, ý thức được một đòn này đáng sợ. Mà như là Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc, Xích Giản Tố các yêu nghiệt cổ đại này, cùng với Phật tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng đám kỳ tại đương thời này, con ngươi cũng đều co lại, ai có thể nhìn không ra, đối mặt Tô Dịch thiếu niên nguyên phủ cảnh như vậy, Hoàng Thiếu Du cũng không có bất cứ sự sơ ý gì, vừa ra tay, đã là một đòn lôi đình vạn quân. Như thế, có thể tránh cho bất ngờ lật thuyền trong mương xảy ra. Rầm gió mạnh càng quét, áo bào Tô Dịch bay phất phới. Trong mắt hắn toát ra mỉa mai, phất tay áo bào. Một mảng hào quang màu xanh thổi quét ra, đảo qua ngang trời. Ầm. Thiên ma huyết sát ấn ập tới trước mặt giống như tờ giấy nổ tung. Toàn trường cả kinh. Một cái phẩy tay áo nhẹ nhàng bâng quơ, liền mang một quyền ấn Hoàng Thiếu Du vận dụng lực lượng thật sự nghiền nát. Tư thái thoải mái đó, khiến mọi người ở đây đều mở to mắt, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Thật mạnh. Tô Dịch này chẳng lẽ cũng là tồn tại khủng bố nghịch thiên? Ta biết ngay mà, Nguyên Hằng người hầu của hắn cũng có thể xông vào trăm hạng đầu, làm chủ nhân của Nguyên Hằng. Hắn sao có thể là hạng người tầm thường? Tất cả ồ lên, hoàn toàn sôi trào, các tu sĩ lúc trước còn vui sướng khi người gặp họa, coi Tô Dịch như thiêu thân lao đầu vào lửa, giờ phút này vẻ mặt đều động lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, như bị tát cho một cái. Dù là các đại tu sĩ linh đạo ở đây cũng cả kinh, khẽ biến sắc, vẻn vẹn một đòn này, đủ để chứng minh Tô Dịch thiếu niên nguyên phủ cảnh này bất phàm cỡ nào. Ta đã biết hắn rất mạnh, Tằng Bộc vỗ tay một cái. Trong mắt dân trào chiến ý, có thể xa xa chỉ nhìn một cái, liền kích thích chiến ý trong cơ thể ta phát ra, đâu có thể nào là nhân vật đơn giản. Quả thực rất lợi hại. Ánh mắt như lưỡi đao của Xích Giản Tố dân trào thần quan. Các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời khác, đều động dung không thôi. Trái lại đám người Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Cổ Thương Ninh, tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều, về phần đám người Hoàng đế Đại Hạ, ông Cửu. Hoàn toàn không cảm thấy bất cứ sự bất ngờ gì. Quả nhiên, phụ thân nói không sai, Tô Dịch kẻ này sớm không phải các nhân vật cấp bậc nguyên đạo có thể sánh bằng. Hạ Thanh Nguyên kinh ngạc than thở. Giờ khắc này, Tô Dịch vẻn vẹn một đòn đó, khiến toàn trường lâm vào sôi trào. Dù là các đại nhân vật kia trên đài Ngọc Trung ương, sắc mặt cũng hơi thay đổi, ánh mắt lóe lên. Trên diễn võ trường, trong ánh sáng bắn tung tóe, bước chân Tô Dịch không dừng, tiếp tục đi về phía Hoàng Thiếu Du. Ha ha, ta biết ngay mà, ngươi tên này không đơn giản. Nếu không phải ta phát hiện không ổn, thiếu chút nữa đã bị ngươi gã này chơi xấu. Trên mặt Hoàng Thiếu Du tràn đầy nụ cười, trong mắt dâng trào hào quang thô bạo khát máu. Thanh âm còn đang quanh quẩn, cả người hắn bốc hơi bùng nổ ma khí màu máu, ra đòn lần nữa. Hai tay đan nhau, chém mạnh một phát trên không. Vù, một lưỡi đao gió hình cung tròn giống như trăng tròn màu đỏ tươi lao lên không trung. Dạ ma huyết nguyệt trảm. Một mảng ngọn gió hình cung tròn vừa ra, trên diễn võ trường nhấc lên một mảng sương mù màu máu lạnh như băng, như rơi vào trong luyện ngục màu máu, mơ hồ có dị tượng đáng sợ quần ma loạn vũ hiện lên. Khi xa xa thấy một màn như vậy, rất nhiều tu sĩ mắt đau đớn, tâm thần có cảm giác như bị xé rách, sắc mặt lập tức thay đổi. Dù là các đại tu sĩ linh đạo kia, cũng không khỏi hít khí lạnh. Một cú chém này, vô luận uy lực, hay là đạo vận tràn đầy, đều xa xa vượt qua phạm trù cấp bậc nguyên đạo, làm bọn họ các nhân vật linh đạo này đều cảm nhận được uy hiếp. Chương 1164, trực tiếp giống như kiếm tiên lâm phàm, một, không thể nghi ngờ. Sau khi phát hiện Tô Dịch thực lực không thích hợp, Hoàng Thiếu Du không chút khách khí sử dụng sát chiêu. Căn bản là không tính quay vần dây dưa với Tô Dịch. Ánh mắt thâm thúy của Tô Dịch như giếng cổ không dao động. Ma đạo truyền thừa như vậy, quả thực cực kỳ cường đại, đủ để Chu Phượng Chi hóa linh cảnh sơ kỳ bực này cảm thấy tuyệt vọng. Đáng tiếc, đối với Tô Dịch hôm nay Tu Vi đã bước vào nguyên phủ cảnh hậu kỳ mà nói, đã không còn bao nhiêu uy hiếp. Hắn bấm tay búng một phát. Đắc. Ở dưới rất nhiều ánh mắt chấn động nhìn chăm chú, một mảng lưỡi đao hình cung giống như trăng tròn màu đỏ tươi kia, ở ba thước trước người Tô Dịch, giống như lưu ly dễ vỡ, chợt từ giữa nứt gãy, một phân thành hai, tiếng nổ vỡ thanh thúy đó, cũng theo đó vang vọng trong thiên địa, quanh quẩn thật lâu. Trong nháy mắt, phá sát chiêu của Hoàng Thiếu Du. Toàn trường lâm vào rung động, lâm vào thất thanh. Cơn mưa ánh sáng sắc bén màu đỏ tươi bay tán loạn, còn tung bay ở trên diễn võ trường. Tiếng vỡ nát thanh thúy kia còn đang quanh quẩn. Nhưng mọi người quanh lan đài, thì vẻ mặt rung động. Phẩy tay áo một cái, nghiền nát thiên ma huyết sát ấn. Búng ngón tay một phát, đứt đoạn dạ ma huyết nguyệt trảm. Tuy trận chiến đấu này vừa mới trình diễn, nhưng Tô Dịch ở trong nhẹ nhàng bâng quơ triển lộ ra lực lượng khủng bố, lại như một cơn bão, đánh vào tâm thần mỗi người ở đây. Các tu sĩ lúc trước không coi trọng Tô Dịch, hoàn toàn dại ra ở đó, rung động thất thanh. Tô Dịch gã này, thật đúng là càng ngày càng mạnh, ánh mắt Cổ Thương Ninh hoảng hốt. Mấy ngày trước, hắn từng ở Hoán Khê Sa thấy Tô Dịch là lấy phương thức bẻ gãy nghiền nát như thế nào, trấn áp giết chết yêu nghiệt cổ đại Tư Đồ không, nhưng so sánh với nó, Tô Dịch bây giờ, không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Cần biết, Hoàng Thiếu Du chiến lực nghịch thiên, đặt ở trong bọn họ các yêu nghiệt cổ đại này, cũng thuộc loại tồn tại cấp bậc đứng đầu, đủ để vượt cảnh giới tiêu diệt tu sĩ hóa linh cảnh. Nhưng hôm nay, cho dù Hoàng Thiếu Du vận dụng dạ ma huyết nguyệt trảm sát chiêu bực này, cũng bị Tô Dịch phá diệt trong nháy mắt. Lợi hại, thật sự lợi hại. Mắt Tằng Bộc tỏa sáng, chiến ý trong lòng bị kích thích đến độ sắp không kiềm chế được, mà giống Xích Giảng Tố, Lý Hàn Đăng, Phật tử Trần Luật các nhân vật đứng đầu này, trên mặt đều sẽ mang theo một mảng biểu cảm ngưng trọng. Trong những ngày trước đó, Tô Dịch vẫn chưa tham dự đến Lan Đại Pháp Hội. Nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là một ngày đầu bọn họ nhìn thấy Tô Dịch, hoàn toàn như người xa lạ, không có bất cứ hiểu biết gì. Vừa mới nhìn thấy Tô Dịch có gan kết cuộc đối chiến với Hoàng Thiếu Du, đã làm bọn họ đều kinh ngạc không thôi, không ít đều hoài nghi, hành động này của Tô Dịch không có gì khác với tìm ngược đãi. Nhưng bây giờ, không ai dám cho rằng như vậy nữa. Thậm chí, tâm thần bọn họ các nhân vật đứng đầu này, cũng bị thực lực Tô Dịch bày ra kinh động. Tiểu tử này. Thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Hàn Yên chân nhân có chút ngây dại, lúc trước nàng còn toát mồ hôi vì Tô Dịch, không hiểu hắn vì sao cứ phải ở lúc này đi đối chiến cùng Hoàng Thiếu Du. Nhưng bây giờ, nàng ngoài giật mình, tâm thần cũng không khỏi chịu chấn động, lúc này mới chợt ý thức được, mình trước đó. Tự như vẫn luôn coi Tô Dịch như tiểu bối đối đãi. Cho dù Văn Tâm Chiếu không chỉ một lần biểu lộ ra tôn sùng cùng khâm phục đối với Tô Dịch, nhưng nàng vẫn luôn nửa tin nửa ngờ. Không thể nghi ngờ, mọi thứ xảy ra trước mắt đã chứng minh nàng nhìn nhầm, kẻ này rõ ràng so với lúc trước ở Loạn Linh Hải càng khủng bố hơn rồi. Các khiêm gian nàng nuốt nước bọt. Cùng lúc đó, trên đài ngọc trung ương, các đại nhân vật kia cũng không cách nào bình tĩnh nữa, ai cũng như hỗn độn trong gió, nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh nghi trên nét mặt đối phương. Vốn, không ít người đều ôm tâm tính vui sướng khi người gặp họa, tính xem náo nhiệt. Nào ngờ, Tô Dịch biểu hiện hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của bọn họ, làm bọn họ ai cũng chợt ý thức được, lúc trước bọn họ tự như đều đã xem nhẹ Tô Dịch. Cái này giống như bị tát ngay trước mặt, làm trong lòng các đại nhân vật kia cảm thấy rất không phải. Hoàng đế Đại Hạ thấy một màn này, trong lòng không khỏi cười nhạo, những lão già kia, nếu là biết mấy ngày trước, Hoàng Thiếu Du thiếu chút nữa bị Tô Dịch thao túng cửu đỉnh trấn giới trận đánh giết, lại nên có cảm tưởng thế nào. Diễn võ trường, vẻ mặt Hoàng Thiếu Du cũng lúc sáng lúc tắt một phen. Dạ ma huyết nguyệt trảm là một trong những sát chiêu của hắn, chưa nói là mạnh nhất, nhưng dùng để đối phó các tu sĩ hóa linh cảnh sơ kỳ đương thời, cũng đủ để khiến họ trọng thương, thậm chí giết chết. Nhưng Tô Dịch lại trong nháy mắt dễ dàng phá đi chiêu này. Thế này bảo Hoàng Thiếu Du làm sao không chấn động? Hắn không dám nghĩ nhiều nữa. Tô Dịch nhìn như lững thững sân vắng tới gần, nhưng khí cơ toàn thân đã sớm tập trung chặt chẽ hắn. Cái này cũng liền ý nghĩa, hắn mặc dù tiến hành né tránh, cũng không cách nào thoát khỏi Tô Dịch kế tiếp công phạt. Thậm chí, Hoàng Thiếu Du có một loại dự cảm mãnh liệt, Tô Dịch từ một khắc vừa rồi cất bước hướng mình tới gần bắt đầu, đã đang không ngừng xúc thế. Khi Tô Dịch ra tay, cũng liền ý nghĩa, lực lượng hắn xúc tích nhất định sẽ phóng thích như trời long đất lở. Chương 1165, trực tiếp giống như kiếm tiên lâm phàm, hai, uy lực cỡ đó, nhất định không thể tưởng tượng, cho nên, Hoàng Thiếu Du không trì hoãn nữa. Hắn phải đánh gãy uy thế Tô Dịch không ngừng xúc tích kia, dành ở phía trước một hơi kiềm chế Tô Dịch. Âm. Bóng người Hoàng Thiếu Du chợt giãn ra. Bóng người như mũi tên rời cung, bắn vút về phía Tô Dịch. Chưa tới gần, hắn dựng bàn tay như đao, cắt một phát ngang trời. Một đạo đao khí màu máu dài bảy thước ngưng tụ, trên đó có ma văn rậm rạp quỷ dị hiện lên, diễn hóa ra từng tia từng luồng hồ quang màu máu. Khi đao khí bảy thước này hiện ra, một luồng khí tức hủy diệt kinh khủng áp lực cũng theo đó tràn ngập ra. Trong lòng ông Cửu Cách diễn võ trường không xa chấn động, lông tóc dựng cả lên. Tu sĩ quanh lan đài, trước mắt đau đớn, trong hoảng hốt giống như nhìn thấy, một dải hồ quang màu máu biến thành đao khí, như thác nước ầm ầm buông xuống. Thanh thế mạnh, kinh thiên động địa. Huyết Hà Minh Lôi Đao. Đây cũng là sát chiêu của Hoàng Thiếu Du, uy lực so với Dạ Ma Huyết Nguyệt Trảm càng mạnh hơn xa. Mà sau khi chém ra một đao này, Hoàng Thiếu Du hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tay áo bào phồng lên, bỗng gọi ra một thanh phi toa màu máu, lơ lửng vù vù. Phát ra tiếng rít bén nhọn như cắn xé màng tai. Cức Ma Linh Toa. Một món bí bảo thần hồn ma đạo cổ xưa, chuyên môn sát phạt thần hồn, quỷ dị khủng bố, khó lòng phòng bị. Đi. Hoàng Thiếu Du quát to. Xẹt. Cức Ma Linh Toa bỗng chợt lóe, biến mất không thấy. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Hoàng Thiếu Du đã bắt đầu không giữ lại nữa sử dụng những con bài chưa lật kia. Vô luận là Huyết Hà Minh Lôi Đao bí pháp kinh thế khí tức hủy diệt bực này, hay là Cức Ma Linh Toa ma binh quỷ dị tàn nhẫn bực này, đều đủ để sinh ra uy hiếp trí mạng đối với tu sĩ hóa linh cảnh sơ kỳ. Khi thấy một màn như vậy, các đại nhân vật trên đài ngọc trung ương kia đều không khỏi hít khí lạnh, cơ thể hơi lạnh toát. Chút tài mọn. Trong mắt Tô Dịch toát ra sự khinh thường, hắn vươn ra tay phải, chập vào khoảng không, như lấy đồ trong túi. Tự nhiên tùy ý, làm người ta không thể tưởng tượng là, đao khí màu máu bảy thước khí tức tràn ngập khủng bố hủy diệt kia, như con rắn bị đánh trúng chỗ bảy tấc, bị tay phải Tô Dịch bắt lấy. Ông! Đao khí bảy thước này kịch liệt giãy giụa, từng tia từng luồng hồ quang nở rộ uy lực khủng bố, nhưng lại không cách nào thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Ngược lại theo bàn tay Tô Dịch phát lực. Âm âm âm, đao khí bảy thước kia đủ để mang đến uy hiếp trí mạng cho tu sĩ hóa linh cảnh sơ kỳ. Ở trong bàn tay Tô Dịch vỡ vụn nổ tung từng tấc, ánh sáng như thác nước, giống như hạt cát nhỏ từ bàn tay trào ra. Hầu như cùng lúc, keng. Chỗ mi tâm Tô Dịch lặng yên lao ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh, chợt lóe ở trên không. Keng. tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, ở dưới rất nhiều ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, hư không rung rẩy dữ dội, cức ma linh toa ở một thước trước mặt Tô Dịch hiển lộ ra, bị thanh kiếm nhỏ màu xanh hung hăng chém trúng. Trong ánh sáng bắn tung tóe, cức ma linh toa phát ra tiếng rên rỉ kinh thiên, trực tiếp bị đánh bay đi, mặt ngoài bảo vật này cũng bị chém ra một lỗ thủng. Trong tích tắc, hai loại sát chiêu của Hoàng Thiếu Du đều bị đánh tan thế như trẻ tre. Toàn trường chấn động, từng đợt tiếng kinh hô như nổ tung nồi, sắc mặt Hoàng Thiếu Du hoàn toàn thay đổi, trong đôi mắt kia cũng nổi lên một mảng khó có thể tin. Kẻ này! Sao có thể mạnh như thế? Nên ta! Trong thanh âm nhẹ nhàng, Tô Dịch rốt cuộc ra tay. Ầm! Một kiếm ý mênh mông ngút trời, từ trên bóng người cao gầy kia của hắn lao ra, xung quanh bóng người hắn như có kiếm khí màu xanh hư ảo dâng trào như thủy triều, sinh ra từng đợt tiếng kiếm ngân vang chấn động. Trong chớp mắt mà thôi, khí chất vốn lạnh nhạt xuất trận đó của Tô Dịch, bị một uy thế vô cùng sắc bén thay thế, ánh mắt khi khép mở, hiện ra hết sự ngạo nghễ. Hắn như kiếm tiên trên trời, hiển lộ thần uy ở nhân gian. Kiếm ý thật khủng khiếp. Giữa lan đài, như Vũ Văn Thuật, Lý Hàn Đăng, Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền hạng người kiếm tu bực này, không ai không rung động. Mà ở trong mắt người khác, Tô Dịch giờ phút này như hoàn toàn biến thành một người khác, phong thái mạnh mẽ, giống như kiếm tiên tới phàm trần. Cái này, không biết bao nhiêu người rung động, ánh mắt đăm đăm. Mà Hoàng Thiếu Du trực diện Tô Dịch, hơi thở càng cứng lại, con người co rút lại như mũi kim, đây mới là uy thế thật sự của gã kia. Căn bản không cho hắn cơ hội suy nghĩ, Tô Dịch dựng ngón tay như kiếm, nhấn một cái ở trên không. Keng, lực lượng xúc thế đã lâu đó của hắn, hóa thành một đạo kiếm khí ba thước, màu của nó là xanh, chất của nó mờ mịt, có đạo vận huyền diệu khó lường hội tụ trong đó. Hết sức chất phát, như tẩy hết duyên hoa. Đây là một kiếm hóa phức tạp thành đơn giản. Vô cùng đơn giản, không có chiêu thức đáng nói. Nhưng kiếm ý trong đó tràn đầy, lại đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng. Hoàng Thiếu Du mí mắt giật giật, da thịt đau đớn, tâm thần run rẩy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, kích thích hắn không dám có bất cứ sự giữ lại nào nữa. Khai. Trong mắt Hoàng Thiếu Du toát ra hào quang như thô bạo điên cuồng, phát ra tiếng trống to. Chương 1166, muốn nhận thua. Không có khả năng. Một, keng. Một thanh đoạn kích màu đỏ xuất hiện ở trong tay hắn, ngang trời giận chém. Huyết ma phần khung kích, ma binh Hoàng Thiếu Du đắc ý nhất, do tổ tiên hắn Thiên Dục Ma Hoàng tự tay luyện, chuyên môn chuẩn bị cho hậu duệ dòng chính tông tộc thân mang thiên ma chân huyết. Ma binh này, đủ để thiên ma chân huyết, lực lượng thiên phú bực này phát huy ra uy lực gấp bội. Vốn, Hoàng Thiếu Du tính ở lúc tranh đoạt hạng nhất lan đài pháp hội, coi ma binh này là một con bài chưa lật để vận dụng. Nhưng bây giờ, hắn đã bất chấp những thứ này. Ầm, đoạn kích ngang trời, ma khí màu máu thổi quét đầy trời, uy lực nở rộ ra, làm diễn võ trường kia bao trùm ở trong lửa ma cuồn cuộn. Rõ ràng có thể thấy được, dưới một đòn này, thế mà có rất nhiều hư ảnh thiên ma ngang trời, mỗi con như từ trong ma vực cổ xưa đi ra, uy thế ngập trời, khủng bố vô cùng. Đừng nói là các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời kia, dù là các đại nhân vật trên đài ngọc trung ương, cũng bị một màn này hoàn toàn kinh động, thân thể căng thẳng, da đầu phát tê, ai cũng không ngờ, Hoàng Thiếu Du như bất chấp mọi giá liều mạng, lực lượng nắm giữ sẽ là khủng bố như thế. Nhưng mà, chỉ trong tích tắc, một hình ảnh không thể tưởng tượng trình diễn ở trong tầm nhìn của mọi người. Theo một mảng kiếm khí ba thước màu xanh kia của Tô Dịch ngang trời, lửa ma màu máu đầy trời kia đều sụp đổ, tán loạn hủy diệt. Các hư ảnh thiên ma tựa như từ ma vực cổ xưa đi ra, còn chưa kịp phát uy, một đám đã như tờ giấy, bị kiếm khí ba thước quét ngang hết, diễn võ trường vốn như luyện ngục màu máu, nhất thời bị vô tận kiếm khí màu xanh thay thế, hàng quang chói lóa không trung, trút về phía trong thiên địa lan đài. Keng. Khi ba thước kiếm khí chém xuống, huyết ma phần khung kích mà Hoàng Thiếu Du đắc ý nhất trời tay bay đi, gào thét trung trời. Bản thân Hoàng Thiếu Du thì bị chấn động lão đảo rút lui. Lui về cả thảy 9 bước. Mỗi một bước lùi, mặt đất diễn võ trường liền chấn động mạnh, sắc mặt Hoàng Thiếu Du liền tái nhợt một phần. Khi lui đến bước thứ 9, vì hậu duệ ma tộc Hoàng Thị, yêu nghiệt cổ đại lấy thô bạo điên cuồng chứ danh này, sắc mặt đã trắng bệch trong suốt, ngực như bể kịch liệt phập phồng một phen. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được nữa ho ra một ngụm máu lớn. Mấy nhuộm áo bào màu ngọc, Âm. Khi đứng vững, mũ vàng trên đỉnh đầu Hoàng Thiếu Du vỡ vụn, mái tóc dài màu tím hỗn độn xõa tung xuống. Tay phải trước đó nắm đoạn kích, cũng không chịu khống chế run rẩy, mà ở trên da thịt thân thể bộ áo bào màu ngọc kia của hắn che phủ, càng hiện ra những tia vết máu. Ba thước kiếm khí, áp chế Hoàng Thiếu Du. Đây là lần đầu tiên từ khi Tô Dịch khai chiến tới nay chủ động ra tay. Nhưng kiếm uy cỡ đó, lại quán thông trời đất, chấn động toàn trường. Các tu sĩ xung quanh lan đài vẻ mặt dại ra, mất hồn mất vía. Các yêu nghiệt cổ đại, kỳ tài đương thời kia đều biến sắc, tâm thần chấn động. Mà trên đài ngọc trung ương kia, một đám đại nhân vật lưng phát lạnh, hoàn toàn ngồi không yên nữa. Lực lượng rung động như thủy triều, kích động ở trong lòng mỗi người tại lan đài. Ai có thể nhìn không ra, Hoàng Thiếu Du vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm, cũng không chống nổi uy lực một kiếm kia của Tô Dịch. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Trên tu vi, Tô Dịch chỉ là nguyên phủ cảnh hậu kỳ, so với Hoàng Thiếu Du kém đủ một đại cảnh giới. Nhưng ở trên chiến lực, Tô Dịch lại không thể nghi ngờ khủng bố hơn, nghịch thiên hơn. Mà cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, ở trong cấp bậc nguyên đạo đương thời, thực lực Tô Dịch có được, dù là Hoàng Thiếu Du yêu nghiệt cổ đại cao nhất bực này cũng không thể với tới. Một kiếm này, đủ để làm hạng người kiếm tu trong thiên hạ xấu hổ cúi đầu. Hoàng đế đại hạ nhịn không được cảm khái. Như hắn tồn tại bực này, khi thấy một kiếm này của Tô Dịch, cũng đều cảm thấy kinh diễm gấp bội, kiếm đạo như vậy, đáng làm thầy ta, chỉ cầu, văn tâm chiếu mắt đẹp hoảng hốt, tâm tình kích động. Nguyệt Thi Thiền gắt gao nắm lấy thiền tâm kiếm, trong đầu nhớ tới Tô Dịch những ngày qua chỉ điểm đối với nàng, trong lòng lẩm bẩm, Nguyệt Thi Thiền ta may mắn cỡ nào, thì ra, lời hắn tối qua nói, đều là thật, Hàn Yên chân nhân nhớ tới lời của Tô Dịch tối qua. Trong đầu hiện ra một chuỗi cái tên, Hoắc Thiên Đô, Chu Phượng Chi, Lạc Phong, Đinh Hạc. Một tích tắc này, kiến thức uy lực ba thước kiếm khí này của Tô Dịch, nàng lúc này mới rốt cuộc dám tin tưởng, các đại tu sĩ linh đạo kia, đều chết trong tay Tô Dịch. Trên diễn võ trường, Hoàng Thiếu Du lau vết máu khóe môi, hít sâu một hơi, cười ha ha nói, không ngờ, thật sự là không ngờ, trên đời này lại còn có Tô Dịch ngươi một kẻ khó lường như vậy, chẳng qua, chỉ bằng lực lượng như vậy. Còn chưa thể khiến Hoàng Thiếu Du ta nhận thua. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã lộ ra một phần hung dữ, âm. Mái tóc tím trên đầu hắn điên cuồng bay múa, da thịt toàn thân rạn nứt trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, mà uy thế của hắn, thì theo đó chợt tăng vọt một mảng lớn. Một đôi con ngươi kia cũng biến thành đỏ như máu. Ở chỗ trung gian lông mày của hắn càng hiện ra một dấu ấn màu đỏ tươi, như đồ đằng lửa. Thêm một phần khí tức yêu dị khiếp người. Chương 1167, muốn nhận thua. Không có khả năng. Hai, toàn trường cả kinh, mọi người đều trợn to mắt, ai có thể nhìn không ra, uy thế của Hoàng Thiếu Du giờ phút này, so với trước đó cường đại hơn không chỉ một bậc. Không thể nghi ngờ, đây là một biến số, ra ngoài mọi người dự kiến, cũng khiến mọi người vốn tưởng Hoàng Thiếu Du sẽ thua một lần nữa kích động hẳn lên. Đây, mới là lực lượng thật sự của ta. Trong từng chữ một, ánh mắt Hoàng Thiếu Du lạnh khốc khắc nghiệt, lấy tay chọc một cái. Keng, huyết ma phần khung kích lúc trước bị đánh bay đi một lần nữa rơi vào trong tay, uy thế toàn thân hắn, cũng ở giờ khắc này đạt tới đỉnh phong. Xa xa nhìn lại, bóng người gầy gò của hắn đắm chìm trong ma khí màu máu cuồn cuộn, mái tóc tím bay lên, giống như một vị thần ma cổ xưa thật sự. Uy thế bao trùm thiên địa cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người sợ hãi. Châu Ngọc bằng hạt gạo. Ánh sáng đom đóm mà thôi, dãy dụ nửa chung quy cũng là phí công. Cách đó không xa, Tô Dịch khẽ lắc đầu. Ha ha, Hoàng Thiếu Du ngửa mặt lên trời cười to. Ngay sau đó, bóng người hắn chợt lóe, vung đoạn kích, chém về phía Tô Dịch. Âm. Đoạn kích ngang trời, mang theo tiếng nổ kinh thiên, uy thế cỡ đó, hơn xa vừa rồi. Kiến càng lay cây. Trong mắt Tô Dịch chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, bóng người lao về phía trước. Bàn tay thon dài trắng nõn gõ một cái ở trên không. Keng. Huyết ma phần khung kích của Hoàng Thiếu Du một lần nữa rời tay bay đi, lực lượng va chạm đáng sợ đó, trực tiếp chấn vỡ cổ tay phải của Hoàng Thiếu Du, khiến hắn phát ra tiếng rên rỉ bị đau, sắc mặt lập tức thay đổi. Còn chưa chờ hắn phản ứng, cổ tay phải của hắn đã bị bắt lấy, theo bàn tay Tô Dịch phát lực chợt rung lên. Ống tay áo cánh tay phải Hoàng Thiếu Du nổ tung từng tấc, từng sợi cơ bắp đứt đoạn. Gần cốt thì hoàn toàn bị nghiền nát thành phấn. cả cánh tay phải bị phế bỏ hoàn toàn. Hơn nữa, lực một cái rung này của Tô Dịch, đánh bay toàn bộ bóng người Hoàng Thiếu Du, giống như có vật kịch liệt rung rẩy. Phanh! Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú của mọi người, cả người Hoàng Thiếu Du bị vung lên, hung hăng quật xuống đất. Mặt sàn diễn võ trường đúc từ thần thiết, bao trùm cấm trận, cứng rắn vô cùng. Khi thân thể Hoàng Thiếu Du quật xuống đất, lại làm mặt đất chấn động rung lên, mắt thường có thể thấy được, xương má hắn sụp đổ, thân thể hung hăng rung rẩy co giật, miệng mũi đầy vết máu. Mọi người quanh lan đài rung rẩy cả người, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc trước, uy thế Hoàng Thiếu Du tăng vọt một mảng lớn, mọi người cho rằng, kế tiếp nhất định sẽ có một hồi ác chiến trình diễn. Ai ngờ, trong một đòn mà thôi, Hoàng Thiếu Du cánh tay phải bị phế, cả người giống như bao cát, bị hung hăng quật xuống đất. Một màn thê thảm đó, làm mọi người chỉ nhìn từ xa, cũng cảm giác đau thịt. Quá bá đạo rồi. Một đòn như vậy, đặt ở trên thân cường giả khác, thân thể sợ là sớm bị đập nát bét rồi. Hay! Bọn Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền đều trở nên phấn chấn. Các nàng làm sao nhìn không ra, Tô Dịch đây là gậy ông đập lưng ông, đang giúp Nguyên Hằng báo thù. À! Hoàng Thiếu Du phát ra tiếng kêu thảm thiết do đau đớn. Lúc trước gặp ba thước kiếm khí kia của Tô Dịch kìm kẹp, hắn đã bị thương. Mà bây giờ, một đòn này của Tô Dịch, không chỉ phế bỏ cánh tay phải của hắn, càng thiếu chút nữa đập nát hết xương cốt toàn thân hắn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng giống như lệch vị trí, mắt nổ đom đóm. Loại thống khổ thấu xương xen lẫn vô tận sỉ nhục đó, kích thích Hoàng Thiếu Du trợn mắt muốn nứt, cả người muốn điên mất. Tô Dịch, ta giết ngươi. Tiếng gào rống phẫn nộ như cuồng vang lên, Hoàng Thiếu Du muốn dãy dụ đứng dậy, ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nói, mới vừa bắt đầu chơi, vội cái gì, ta có thể chờ ngươi khiến ta thể hội một phen, cái gì gọi là khổ không muốn sống, cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Lời nói nhẹ nhàng còn đang quanh quẩn, Tô Dịch lấy tay chọc một cái, như xách con gà con, mang Hoàng Thiếu Du một lần nữa xách lên. Sau đó, hướng mặt đất hung hăng quật một cái. Ầm. Hoàng Thiếu Du một lần nữa giống như bao cát, đập diễn võ trường chấn động mạnh, thanh âm nặng nề đó rơi vào trong tai mọi người ngoài sân, đều không khỏi hết hồn. Lại nhìn Hoàng Thiếu Du, răng rụng, tóc tai bù xù, cả người máu thịt be bét, hoàn toàn biến dạng, một bộ dáng thê thảm người không ra người quỷ không ra quỷ. Rất nhiều người đều đã không đành lòng nhìn nữa. Quá thê thảm rồi. Hoàng Thiếu Du lúc trước, tóc tím mũ vàng, ương ngạnh kiêu hoành, không ai bì nổi. Dám trước mặt uy hiếp ông cửu nhân vật Hoàng Thất Đại Hạ bực này, nhưng hắn lúc này, quả thực tự như con dê đợi làm thịt, mặc sức chà đạp. Tất cả cái này, không thể nghi ngờ phụ trợ thực lực của Tô Dịch là khủng bố cỡ nào. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là các yêu nghiệt cổ đại, kỳ tài đương thời kia, thậm chí các đại tu sĩ linh đạo ở đây, đều không khỏi lông tóc dựng cả lên, không rét mà run. Ở trong cấp bậc nguyên đạo, muốn đánh bại Hoàng Thiếu Du yêu nghiệt cổ đại nghịch thiên bực này, vốn là một chuyện cực không dễ dàng, dù đổi làm nhân vật hóa linh cảnh sơ kỳ ra sân, sợ cũng không có khả năng là đối thủ của Hoàng Thiếu Du. Nhưng ở dưới tay Tô Dịch, Hoàng Thiếu Du lại hoàn toàn bị nghiền áp. Chương 1168, Kiếm Khí Dĩ Hoành Thu, 1, từ khi khai chiến đến bây giờ, mặc cho Hoàng Thiếu Du vận dụng loại bí pháp nào, loại bảo vật gì, đều bị Tô Dịch dễ dàng đánh tan. Đến lúc này, ai còn có thể không rõ. So sánh với các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời ở đây, Tô Dịch càng đáng sợ hơn, bầu không khí tĩnh mịch bao phủ toàn trường. Chỉ có tiếng rít gào thống khổ đó của Hoàng Thiếu Du không ngừng vang lên. Một đòn này của Tô Dịch, làm gân cốt toàn thân hắn cũng không biết bị chấn nát bao nhiêu, phần mặt máu thịt mơ hồ, gặp phải thương thế cực nghiêm trọng. Cho ngươi một cơ hội, đứng lên, ta tiếp tục chơi với ngươi. Tô Dịch nhìn xuống mở miệng, giọng điệu tùy ý, Hoàng Thiếu Du gian nan ngẩng đầu. Con ngươi màu đỏ nổi lên oán độc cùng hận ý nồng đậm, giọng hắn khàn khàn nói, Tô Dịch, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Muốn nhận thua? Tô Dịch nhíu mày, khi nói chuyện, bàn tay hắn kết ra một bí ấn huyền diệu, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hoàng Thiếu Du cứng đờ cả người, mở lớn miệng, mặc cho cố gắng như thế nào, lại ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được. Tô Dịch nói, đây là một bí ấn không đáng lên mặt bàn, chuyên môn giam cầm giọng nói thanh âm. Con ngươi Hoàng Thiếu Du co rút lại, cũng là giờ khắc này, trong ánh mắt vị hậu duệ ma tộc Hoàng thị này, rốt cuộc xuất hiện một tia bối rối cùng kinh sợ, ý thức được không ổn. Ngươi yên tâm, Ta người này tuy trước giờ không để ý quy củ thế tục này, nhưng lần này ngươi đã dám ở trên lan đài pháp hội quyết đấu với ta, ta tự nhiên sẽ không phá hư quy củ giết ngươi. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, ta làm như vậy, đơn giản là muốn chơi với ngươi nhiều một chút, nếu ngươi sớm nhận thua, chẳng phải là quá mất hứng. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn trường đều hít khí lạnh, ác. Quá ác rồi. Tô Dịch đây là hoàn toàn không để ý ma tộc Hoàng thị uy hiếp, muốn ăn miếng trả miếng, báo thù cho người hầu Nguyên Hằng của hắn nha. Mà lúc này, Hoàng Thiếu Du kinh hãi mất vía, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, ánh mắt hắn càng như xin giúp đỡ nhìn về phía ông Cửu ngoài sân. Ông Cửu vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn nói, Hoàng công tử, lúc trước lão hủ từng thề, tuyệt đối sẽ không xen vào trong trận tranh phong này, huống chi, trước đó ngươi từng nói, nếu lão hủ nhúng tay vào, liền tuyệt không tha cho lão hủ. Hoàng Thiếu Du, vị hậu duệ ma tộc Hoàng thị lấy tính tình thô bạo điên cuồng danh chấn thiên hạ này, lúc này lại tức giận đến mức phổi cũng thiếu chút nữa nổ tung. Nếu không phải hắn không thể phát ra âm thanh, sợ là sớm đã chửi ầm lên. Vẻ mặt ông Cửu càng thêm thành khẩn, nói, nhưng Hoàng công tử yên tâm, Tô công tử đã nói sẽ không giết ngươi, lão hủ tự nhiên có thể cam đoan, ngươi trong lần quyết đấu này sẽ không chết. Cái này cũng không tính là phá quy củ lan đài pháp hội. Từng chữ đó, như mũi đao đâm vào trong lòng Hoàng Thiếu Du, khiến trong lòng hắn giận đến mức tận cùng, cũng kinh sợ đến mức tận cùng. Nếu cứ như vậy bị Tô Dịch chà đạp, Hoàng Thiếu Du hắn anh danh một đời, nhất định sẽ hủy hoại từ đây, về sau thiên hạ này, khi nói đến Hoàng Thiếu Du hắn, sỉ nhục hôm nay, nhất định sẽ giống như trò cười, trở thành đề tài câu chuyện của mọi người. Thì ra, gã này sớm có chuẩn bị, quá xấu xa rồi. Hạ Thanh Nguyên chớp mắt, trộm vui. Nàng nhớ tới Tô Dịch lúc ra sân từng nói, cam đoan không cho Hoàng Thiếu Du cơ hội nhận thua. Mà một màn bây giờ trình diễn, không thể nghi ngờ đang xác minh lời của Tô Dịch, không khí quanh lan đài áp lực mà nặng nề. Nhưng, cực ít có ai đồng tình đối với Hoàng Thiếu Du. Trái lại, khi nhìn thấy Hoàng Thiếu Du bị Tô Dịch nghiền áp cùng chà đạp, trong lòng rất nhiều người đều thầm sướng một phen, cảm thấy sảng khoái. Vị hậu duệ ma tộc Hoàng thị này, những ngày qua ở trên lan đài pháp hội triển lộ ra hung uy quá tàn bạo. Phàm là kẻ đối trận cùng hắn, đều bị thương nặng. Không thiếu một số tu sĩ, càng trực tiếp bị hủy diệt căn cơ đại đạo, chỉ cần tu sĩ từng quan sát Hoàng Thiếu Du chém giết chiến đấu trước đó, sẽ rất khó sinh ra đồng tình đối với Hoàng Thiếu Du. Ngược lại, đều có một loại cảm giác vui sướng, Hoàng Thiếu Du ngươi cũng có hôm nay. Diễn võ trường. Mắt thấy không thể nhận thua, Hoàng Thiếu Du như bất chấp mọi giá, khuôn mặt máu thịt mơ hồ lộ ra nụ cười như điên cuồng. Một đôi mắt sung máu kia, giống như lại nói, chỉ cần ta không chết, ngày khác ta tất báo thù lại. Ở kiếp trước, Tô Dịch từng thấy rất nhiều kẻ địch lộ ra ánh mắt tương tự, làm sao xem không hiểu ý tứ hàm xúc trong đó. Hắn lấy tay một lần nữa xách Hoàng Thiếu Du từ trên mặt đất lên, giờ ở giữa không trung, giọng điệu lạnh nhạt nói, trước kia, có một lão già ma đạo lấy dụng hình chi thuật danh chấn thiên hạ từng nói một câu, trên đời này chuyện dễ dàng nhất chính là chết. Chuyện tàn nhẫn nhất là muốn chết không xong. Nói đến đây, Tô Dịch mỉm cười, mà ta vừa vặn nắm giữ một loại bí thuật có thể làm người ta muốn chết không xong, tên gọi vạn nghĩ phệ linh, vạn con kiến gặm cắn linh hồn, kẻ gặp thuật này, thần hồn như bị ngàn vạn con kiến cắn nuốt, đủ làm người ta khổ không muốn sống, nhưng không đến mức trí mạng. Càng huyền diệu là, cho dù muốn ngất đi cũng không được, người muốn thử một lần hay không, sắc mặt Hoàng Thiếu Du biến ảo, dồn dập thở dốc, trợn mắt muốn nứt. Cả người điên cuồng giãy giụa, lại chung quy chỉ là phí công. Chương 1169, Kiếm khí dĩ hoành thu, 2, hắn không thể mở miệng. Nhưng vẻ mặt cùng hành động của hắn, đã biểu lộ trong lòng là kinh sợ cùng phẫn nộ cỡ nào. Đủ rồi. Trên ghế xem lễ nơi xa, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Một nữ tử áo bào phượng xinh đẹp động lòng người đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người, đây là lan đài pháp hội. Không phải nơi ai cũng có thể muốn làm gì thì làm. Người trẻ tuổi, chớ làm việc quá tuyệt, nếu không, đắc tội ma tộc Hoàng thị ta, trên trời dưới đất cũng không ai có thể cứu được ngươi. Một đoạn lời, kích động toàn trường. Trong lòng không ít người chấn động, quả thực, Tô Dịch lần này nhìn như sảng khoái, nhưng cái này cũng ý nghĩa hắn hoàn toàn đắc tội ma tộc Hoàng thị rồi. Đây chính là một tông tộc sớm ở 3 vạn năm trước đã đặt tên thế lực ma đạo số 1 Thương Thanh Đại Lục. Nội tình khủng bố vô cùng. Mấy ngày trước, lúc Hoàng Thiếu Du đến thành Cửu Đỉnh, thậm chí dám xông vào trên không thành cửu đỉnh. Cuối cùng, cho dù Hoàng Thiếu Du bị đánh lui, Hoàng Thất Đại Hạ cũng chưa tiếp tục truy cứu. Nguyên nhân ai cũng có thể đoán ra, đó là Hoàng Thất Đại Hạ cũng kiêng kỵ ba phần đối với ma tộc Hoàng Thị, không dám hoàn toàn xé rách da mặt. Trên môi Hoắc Minh Viễn toát ra ý cười, thầm nghĩ, một lần này, Tô Dịch hoàn toàn đắc tội ma tộc Hoàng Thị thê thảm rồi, căn bản không cần Hoắc Thị hắn ra tay, Tô Dịch sợ cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa. Trên diễn võ trường, Tô Dịch giống như ngoảnh mặt làm ngơ, tay trái nhẹ nhàng gõ một cái ở mi tâm Hoàng Thiếu Du. Ở dưới ánh mắt cả kinh nhìn chăm chú của mọi người, thân thể Hoàng Thiếu Du đầu tiên là cứng đờ, sau đó chợt bắt đầu hung hăng co giật, giống như động kinh. Khuôn mặt hắn bởi thống khổ mà vặn vẹo dữ tợn, nhưng trong miệng không phát ra được một chút thanh âm nào. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Hoàng Thiếu Du đang gặp thống khổ không thể tưởng tượng. Một màn cỡ đó, làm trong lòng người ta dựng tóc gáy, không rét mà run. Tô Dịch, ngươi đây là nhất định muốn chết sao? Nữ tử áo bào phượng nơi xa tức giận, khuôn mặt xinh đẹp xanh mét. Tô Dịch không để ý tới, vạn nghĩ phệ linh thuật chia ra ba bộ sậu, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, hắn nâng tay trái, một lần nữa ấn vào mi tâm Hoàng Thiếu Du. Nhưng ngay lúc này, một mặt dây chuyền ngọc treo ở trên cổ Hoàng Thiếu Du chợt biến thành đỏ tươi như máu, kịch liệt rung lên. Âm. Trong mặt dây chuyền ngọc phóng ra một luồng lực lượng dao động khủng bố thuộc về nhân vật linh đạo, ngưng kết thành đao khí màu máu vô cùng sắc bén, chợt chém xuống. Tô Dịch vốn là một tay nắm Hoàng Thiếu Du, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, khi dị biến đột nhiên tới này bùng nổ, đổi làm tu sĩ khác, sợ là sẽ bị đánh trở tay không kịp, thậm chí là cũng không kịp phản ứng, sẽ bị bổ chết ngay tại chỗ. Nhưng Tô Dịch lại như biết trước, phát ra một tiếng cười khẽ. Keng. Huyền Ngô kiếm bỗng xuất hiện, chợt lóe ở trên không. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đao khí màu máu giáp mặt chém xuống kia tách thành hai. Mà mũi kiếm của Huyền Ngô kiếm, thì dư thế không giảm, đâm tới một mặt dây chuyền ngọc kia trước ngực Hoàng Thiếu Du, tốc độ cực nhanh, đừng nói là người khác ở đây, dù là bản thân Hoàng Thiếu Du cũng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn một kiếm này hung hăng đâm vào trên mặt dây chuyền ngọc kia. Âm. Mặt dây chuyền ngọc nổ tung. Trong ánh sáng bắn tung tóe, một hư ảnh màu máu lao ra. Xung quanh ồ lên, kinh hô rung trời, đều bị trận dị biến này kinh động. Mà một số đại nhân vật càng liếc một cái nhận ra, hư ảnh màu máu kia thế mà lại là nguyên thần của vị tồn tại linh tướng cảnh kia từng vai vác thiên ma bảo thuyền, xông vào trên không thành cửu đỉnh. Không thể nghi ngờ, đây mới là con bài chưa lật áp đáy hòm giữ mạng của Hoàng Thiếu Du. Tất cả mọi người ở đây thấy vậy đều kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh khắp người. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi làm bất luận kẻ nào trong bọn họ đối mặt dị biến như vậy, sợ đều không có khả năng bình yên vô sự. Mà ở trong xung đột vừa rồi, Tô Dịch lại như sớm có chuẩn bị, ngay lập tức rút ra bội kiếm, hóa giải trận sát kiếp này. Thực cho rằng Tô Mỗ có kiên nhẫn đi tra tấn một con kiến không đáng để vào mắt. Chờ chính là ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt thâm thúy nổi lên một mảng sát khí. Khi nói chuyện, Huyền Ngô kiếm trong tay hắn đã ngang trời chợt lóe, chém ra. Vù, một dải kiếm khí màu xanh tựa như ảo mộng lướt qua không trung, giống như kéo lên nước thiên hà, chậm rãi trấn áp xuống, thanh thế mênh mông. Kiếm uy khủng bố đó, vượt xa ba thước kiếm khí Tô Dịch thi triển. Cũng làm mọi người ở đây lúc này mới kiến thức được, khi Tô Dịch vận dụng bội kiếm, thi triển năng lực thật sự, là khủng bố cỡ nào. Muốn chết. Hư ảnh màu máu phát ra tiếng quát như sấm sét, vỗ một chưởng về phía Tô Dịch. Âm. Diễn võ trường kịch liệt chấn động, ánh sáng màu máu ngút trời. Một chưởng đó phóng ra uy thế thuộc về linh tướng cảnh, khiến mọi người đều phát tê da đầu, kinh hãi biến sắc. Nhưng làm mọi người kinh ngạc là, một chưởng khủng bố đó, lại bị một kiếm Tô Dịch chém ra thế như chẻ tre bổ ra. Trong tiếng nổ đùng u u, kiếm khí chém xuống, chém bị thương một hư ảnh màu máu kia. Chương 1170, kiếm khí dĩ hoành thu, ba, cái này, cả khán đài đều chấn động, không ai không trợn mắt há hốc mồm. Đó là nguyên thần của linh tướng cảnh. Mấy ngày trước từng xông vào trên không thành cửu đỉnh, cho dù cuối cùng bị đánh tan, cũng cứng rắn phá vỡ từng lần công phạt thuộc về cửu đỉnh trấn giới trận. Nhưng bây giờ, một vị tồn tại khủng bố như vậy, lại ở trong một kiếm bị cắt bị thương. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu. Ngươi lão già này vốn cũng chỉ có thể ở trong mặt dây chuyền ngọc kia kéo dài hơi tàn, thẳng đến mấy ngày trước xông vào thành Cửu Đỉnh, đã bị thương nặng cực nghiêm trọng, ngươi bây giờ, cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Tô Dịch cười lên. Thanh âm còn đang phiêu đãng, hắn tung người tiến lên, huyền ngô kiếm trong tay lại lần nữa chém xuống. Một màn làm mọi người kinh ngạc rớt cằm xuất hiện, hư ảnh màu máu kia rõ ràng tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng khi đối mặt một kiếm này, lại theo bản năng lựa chọn né tránh. Đáng tiếc, Tô Dịch căn bản không tính cho hắn cơ hội sống sót. Ở cùng lúc huyền ngô kiếm chém ra, chỗ mi tâm của hắn, có một thanh kiếm nhỏ màu xanh dài ba tấc lao ra, lục thần tiểu kiếm. Do đại hư lục thần quyết ngưng kết, chuyên môn trấn áp chém giết thần hồn. Vụ thanh kiếm nhỏ màu xanh trống rỗng chợt lóe, liền biến mất không thấy. Mà ở dưới ánh mắt mọi người quanh lan đài nhìn chăm chú, chỉ thấy hư ảnh màu máu kia chợt trung lên, phát ra một tiếng gào rống như bị đau. Khốn kiếp! Ma tộc hoàng thị ta tất diệt cả nhà ngươi! Tiếng kêu to thê lương trung chuyển trời đất còn đang vang vọng, hư ảnh màu máu kia chợt từ giữa nứt ra, phân thành hai. Sau đó, một đạo nguyên thần linh tướng cảnh thuộc về đại nhân vật ma tộc hoàng thị này ầm ầm tán loạn, hóa thành hư vô. Keng! Tô Dịch thu hồi huyền ngô kiếm, trong lòng cuối cùng thoải mái. Tuy ngại bởi quy củ, không thể giết Hoàng Thiếu Du, nhưng ít nhất giết một lão già kia ở trên thân y, tóm lại là được rồi. Xung quanh một mảng tĩnh mịch, lâm vào thất thanh. Trên đài ngọc trung ương, các đại nhân vật kia cũng ngây ra như tượng, đây là một ngày cuối cùng lan đài pháp hội tiến hành, mà đối chiến giữa Tô Dịch và Hoàng Thiếu Du, vốn là một sự bất ngờ không ai có thể đoán trước được. Càng làm người ta không ngờ là, Tô Dịch mới tu viên nguyên phủ cảnh, lại có thể lấy tư thái tuyệt đối nghiền áp, hoàn toàn trấn áp Hoàng Thiếu Du, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Như một màn lúc trước xảy ra, đã đảo điên tưởng tượng của không biết bao nhiêu người, dẫn phát không biết bao nhiêu chấn động cùng xôn xao, thẳng đến lúc nhìn thấy Hoàng Thiếu Du nhân vật yêu nghiệt đỉnh cao nhất trong yêu nghiệt cổ đại bực này, mặc cho bị Tô Dịch chà đạp mà không thể giãy dụa thoát thân. Mọi người mới khắc sâu ý thức được, nội tình cùng đạo hạnh của Tô Dịch thiếu niên này là khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch một thiếu niên nguyên phủ cảnh như vậy, vậy mà lại cường đại đến mức ở lúc này kiếm trảm một đạo nguyên thần linh tướng cảnh, dù là hoàng đế đại hạ trên chủ tọa trung ương, cũng hoảng hốt một phen, ánh mắt mơ hồ, bị một màn này chấn động đến tâm thần. Mà ông Cửu Cách diễn đàn tràng gần nhất, thì ánh mắt đăm đăm. Lão lúc trước nhìn thấy hư ảnh màu máu lao ra, theo bản năng đã làm đủ chuẩn bị hướng tới ngăn cản. Lại chưa từng nghĩ, trong nháy mắt, Tô Dịch đã bổ sống hư ảnh màu máu kia. Không khí nặng nề tĩnh mịch, đám người Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc, Xích Giảng Tố, Lý Hàn Đăng, Phật tử Trần Luật, tâm tình đều chấn động, khó có thể bình tĩnh. Bọn họ đều ý thức được một sự kiện, cho dù trên lan đài pháp hội lần này, ở trong bọn họ đám yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời này chọn ra một người hạng nhất. Nhưng nếu luận thanh thế cùng uy vọng, nhất định sẽ bị Tô Dịch hoàn toàn bao trùm. Đôi mắt đẹp của Văn Tâm chiếu tràn đầy kích động cùng tôn sùng. Nàng càng thêm cảm giác, lúc trước đáp ứng đi theo ở bên người Tô Dịch tu hành kiếm đạo, là một sự kiện may mắn cỡ nào. Nguyệt Thi Thiền hoàn toàn thả lỏng, thở phào một hơi. Lúc trước hư ảnh màu máu kia lao ra, cũng khiến nàng toát mồ hôi thay Tô Dịch, trước mắt nhìn thấy Tô Dịch không sao, trong lòng cũng nổi lên vui sướng không ức chế được. Trên đài Ngọc Trung Ương, Lô Đạo Đình, Mạch Dương Chân Nhân, Ngọc Cửu Chân, Tấn Nguyên Thiền Sư bốn vị nhân vật trưởng giáo này, cùng Hoắc Minh Viễn, Lôi Viễn Độ, Khương Tiêu Sinh ba vị tộc trưởng này, cùng với các đại nhân vật khác đang ngồi đều trầm mặc. Mỗi người đều cảm xúc phập phồng, vẻ mặt khác nhau. Có kinh ngạc, có chấn động, có không hiểu, có hoảng hốt. Giờ khắc này, trên diễn võ trường, Hoàng Thiếu Du ngã bệt dưới đất, như cha mẹ chết, mất hồn mất vía. Giờ khắc này, Tô Dịch lấy ra hồ lô rượu, vừa ngửa đầu uống sảng khoái, vừa đi ra phía ngoài diễn võ trường. Ánh mắt toàn trường đều hội tụ ở trên thân thiếu niên áo bào xanh như ngọc này, như nhìn truyền kỳ. 29 tháng 9 Mùa thu Hoàng Đô Đại Hạ, trên lan đài, Tô Dịch lực áp Hoàng Thiếu Du, kiếm trảm nguyên thần linh tướng cảnh. Tất cả đều chấn động. Tô Dịch lúc đó, kình ẩm vị thôn hải, kiếm khí dĩ hoành thu. Chương 1171, hắn họ Tô, 30 tháng 9. Thanh Vân Tiểu Viện, sáng sớm mùa thu, mang theo một tia khí tức mát mẻ thấu xương. Vài cây cổ thụ trong đình viện lá cây đều đã ố vàng, sương giá rơi xuống. Bên hồ nước. Tô Dịch vừa tu luyện Thái Hư Trấn Nguyên Kinh, lúc này đang nằm ở trong ghế mây lười biếng nghỉ ngơi, ngẫu nhiên sẽ ném ra một nắm Nguyệt Phiêu, sẽ đưa tới đám cá chép kia trong hồ nước tranh nhau. Nguyên Hằng ngồi ở trước lò đất nung bên cạnh, pha trà cho Tô Dịch, khi ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, trong đầu kìm lòng không được lại sẽ hiện lên một màn ngày hôm qua xảy ra ở trên lan đài pháp hội. Ngày hôm qua, Tô Dịch áp chế Hoàng Thiếu Du, kiếm trảm nguyên thần đại tu sĩ linh tướng cảnh, nháy mắt rung động toàn trường. Phàm là người từng xem trận chiến này, vô luận chói mắt như yêu nghiệt cổ đại, kỳ tài đương thời, hay là mạnh như các đại tu sĩ linh đạo kia, đều lâm vào thất thần. Lúc ấy, tuy Tô Dịch ở sau khi chiến đấu kết thúc nhẹ nhàng rời đi, rời khỏi lan đài, nhưng mọi người ở đó lại hãy còn thật lâu không thể từ trong chấn động hoàn hồn. Mà ở trong luận đạo tranh phong kế tiếp, vô luận những kẻ tham chiến kia biểu hiện nghịch thiên cùng kinh diễm cỡ nào, nhưng không khí trong sân, so sánh với một trận chiến đó của Tô Dịch, lại chung quy kém một chút, thẳng đến cuối cùng, khi Tằng Bộc lấy hai nắm đấm, cuối cùng thắng hiểm Phật tử Trần Luật một bậc, đạt được hạng nhất lan đài pháp hội lần này. Thiếu niên áo xám nghi là truyền nhân huyền cốt ma hoàng này, lại cười khổ lắc đầu không thôi. Mọi người hỏi hắn cớ gì lắc đầu. Tằng Bộc thở dài, nói, hạng nhất này của ta, chung quy là hư ảo, Tô Dịch mới là vua không ngai của lan đài pháp hội lần này. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tất cả đều không cách nào phản bác, giờ phút này nhớ tới một màn này, Nguyên Hằng lại làm sao có thể không kích động. Chủ nhân, ngày hôm qua sau khi lan đại pháp hội kết thúc, các khiêm bỗng tìm tới ta, hỏi chỗ ở của chúng ta, ta liền nói cho hắn địa chỉ Thanh Vân Tiểu Viện. Nguyên Hằng nhớ tới một sự kiện, vội vàng mở miệng. Bên môi Tô Dịch nổi lên mỉm cười, nói, không sai. Nghĩ chút, Tô Dịch nói, ngươi cùng Bạch cô nương chuẩn bị một phen. Chờ hôm nay lúc ông cửu đến, các ngươi liền theo hắn cùng nhau rời khỏi, lan đài pháp hội đã kết thúc, xếp hạng cuối cùng cũng đã ra lò. Cường giả lần này ở trên lan đài pháp hội đạt được tu di phù, đều sẽ ở ngày mai tới tu di tiên đảo. Tô Dịch tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn sớm có tính toán tới tu di tiên đảo thăm dò, xem trong đó rốt cuộc có dấu manh mối cùng bí ẩn có liên quan với tám cổ chi cấm hay không. Mà ở trước khi tới tu di tiên đảo, hắn cần an trí thỏa đáng Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình trước, thành cửu đỉnh trước mắt, ai cũng rõ Tô Dịch hắn hoàn toàn đắc tội ma tộc Hoàng Thị. Tô Dịch tuy không để ý những thứ này, nhưng lại không thể không đề phòng đối phương thừa dịp lúc mình không có mặt, đi đối phó người bên cạnh mình. Cho nên, Tô Dịch đã quyết định, gửi gắm Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình cho ông cửu quan tâm. Vâng. Nguyên Hằng đáp ứng. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, quay về phòng. Tu vi của hắn đã tới nguyên phủ cảnh hậu kỳ, không cần bao lâu, đã đủ có thể tu luyện đến trình độ viên mãn. Trước mắt cần cân nhắc, đó là làm chuẩn bị cho tụ tinh cảnh. Lúc chạng vạng, ông cửu vội vàng đến. Đạo hữu, sáng sớm ngày mai, mời tới Thiên Mang Sơn một chuyến, đến lúc đó, Hoàng Thất Đại Hạ sẽ mở ra tế đàn truyền tống, đưa đạo hữu cùng người khác đạt được tu di phù cùng nhau tới Vẫn Tinh Uyên. Khi nhìn thấy Tô Dịch, ông cửu trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến. Tô Dịch nói như có hứng thú nói, lần này trừ ta, có bao nhiêu người tới, ông cửu không cần nghĩ ngợi nói, người xếp trong 30 hạng đầu trên lan đài pháp hội đều sẽ tới đó, ngoài ra, còn có 3 vị nhân vật khác lai lịch đặc thù. Ồ! Tô Dịch nói, cái gì gọi là đặc thù? Ông cửu nói, không dối đạo hữu, 3 người này đều là yêu nghiệt cổ đại, lai lịch mỗi một kẻ đều không phải tầm thường có thể so sánh. Rất sớm trước đó, bệ hạ đã đáp ứng, tặng cho bọn họ mỗi người một khối tu di phù, dựa theo cách nói của ông cửu, 3 người này phân biệt là Mặc Tinh Triết đến từ M Sát Minh Điện, Yến Kinh Vân đến từ Thiên Cơ Đạo Sơn, Kinh Linh Chân đến từ Phần Dương Giáo. Cái này tam thế lực lớn, các ở 3 vạn năm trước, đều là số 1 đỉnh cấp đạo thống. Âm Sát Minh Điện là thế lực quỷ tu số 1 thiên hạ, Thiên Cơ Đạo Sơn là kẻ đứng đầu đạo môn thiên hạ. Phần Dương Giáo là một trong 3 đại yêu tông của thiên hạ, mà làm truyền nhân 3 đại thế lực đỉnh cấp này, lai lịch Mặc Tinh Triết, Yến Kinh Vân, Kinh Linh Chân có thể nghĩ mà biết phi phàm cỡ nào. Đạo hữu, nội tình cùng thiên phú của 3 người này, không chắc yếu hơn so với Hoàng Thiếu Du, Tằng Bộc đám yêu nghiệt cổ đại này, thậm chí càng mạnh hơn một chút, ánh mắt ông cửu khác thường, lần này bọn họ sở dĩ không tham gia lan đài pháp hội, là bởi vì tu vi mỗi người bọn họ đều đã gần kề giới hạn đột phá hóa linh cảnh, vì tiến vào tu di tiên đảo, không thể không tiến hành áp chế cùng phong ấn tu vi của mình. Nếu không, một khi bước vào hóa linh cảnh, thì không có khả năng tiến vào tìm kiếm tiên đảo nữa. Chương 1172, hắn họ Tô, hai, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà mục đích bọn họ lần này tới tu di tiên đảo, một là vì mưu cầu tạo hóa trong đó, hai vì thực hiện đột phá đỉnh điểm trên tu vi. Tô Dịch nói, thì ra là thế. Kế tiếp, ông Cửu lại tán gẫu chuyện khác, nói, đạo hữu, chúng ta đã tìm hiểu được, nguyên thần linh tướng cảnh ngày hôm qua bị ngươi giết chết kia, chính là thúc tổ của Hoàng Thiếu Du, tên là Hoàng Thiên Trọng, chính là một trong các lão nhân của ma tộc Hoàng Thị, địa vị rất cao. Trải qua chuyện ngày hôm qua, ma tộc Hoàng Thị tất nhiên hận đạo hữu thấu xương, nhưng đạo hữu yên tâm, lực lượng ma tộc Hoàng Thị còn chưa dám làm bậy ở trong thành Cửu Đỉnh. Mặt khác, như Hoắc Thị Nhất Tộc, Vân Thiên Thần Cung, Thanh Ất Đạo Tông các thế lực đó, ở ngày hôm qua sau khi kiến thức được thực lực đạo hữu, thái độ đã trở nên cẩn thận hơn nhiều. Dựa theo bệ hạ nói, các thế lực này rất có thể sẽ chờ nhìn xem, ma tộc Hoàng Thị sẽ đối phó đạo hữu như thế nào. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi bật cười, bọn họ trái lại tính kế tốt, ma tộc Hoàng Thị nếu có thể giết ta, tự nhiên chẳng khác nào giúp bọn hắn báo thù. Ông Cửu cũng cười, nói, nếu ma tộc Hoàng Thị không làm gì được đạo hữu, bọn họ dù hận đạo hữu nữa, sợ là cũng chỉ có thể bịt mũi nén giận. Tô Dịch nói, nén giận, nhưng không hẳn sẽ dừng tay ở đây, nhưng cũng không sao cả, về sau bọn họ ai dám không thành thật, ta tự mình đi hang ổ bọn họ một chuyến là được. Lời nói tùy ý, lại khiến ông Cửu tặc lưỡi không thôi, sao có thể nghe không ra, cái gọi là đi một chuyến của Tô Dịch, thực ra ý nghĩa muốn lấy sức một người, đi chèn ép các thế lực lớn đó. Đương nhiên, loại chuyện này không chắc sẽ xảy ra. Lại hàn huyên một lúc, ông Cửu liền vội vàng rời khỏi. Ban đêm, thành Cửu Đỉnh đèn đuốc như rồng, phồn hoa như gấm, tâm chiếu, ngày mai khi ngươi tới tu di tiên đảo, cần phải cẩn thận một chút, nơi đó bị coi là cấm địa, từ 3 vạn năm ám cổ chi cấm bùng nổ đến nay, còn chưa từng có ai tiến vào, vô luận có thể đạt được cơ duyên tạo hóa gì hay không, chỉ cần còn sống trở về, là đủ rồi. Trong một tòa lầu cát, Hàng Yên chân nhân dịu dàng dặn dò. Sư tôn yên tâm, lần này Tô huynh cũng sẽ đi, còn đến lúc đó theo hắn cùng nhau hành động là được. Văn Tâm Chiếu cười nói, nhìn một tia chờ mong cùng khát khao kia trong đôi mắt sáng của thiếu nữ, Hàng Yên chân nhân không khỏi cười khổ. Cũng đúng, có Tô Dịch, đủ có thể chiếu cố đến Tâm Chiếu. Từ hôm qua thấy Tô Dịch biểu hiện ở trên lan đài pháp hội, đã khiến Hàng Yên chân nhân hoàn toàn rõ, lúc trước mình hoàn toàn nhìn nhầm rồi. Tâm Chiếu, ta sẽ không ngăn cản ngươi cùng Tô Dịch kết giao, nhưng ngươi nhất định phải rõ, Tô Dịch lần này hoàn toàn xé rách da mặt với ma tộc Hoàng Thị, về sau tất sẽ gặp phải trả thù, chuyện như vậy chỉ cần xảy ra, rất có thể sẽ liên lụy đến trên người ngươi. Nghĩ một chút, Hàng Yên chân nhân dặn dò nói, lợi hại trong đó, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ. Văn Tâm Chiếu nghĩ chút, nhẹ nhàng nói, sư tôn, đồ nhi tin tưởng, nếu ma tộc Hoàng Thị cùng Tô Huynh là địch, vậy xui xẻo rồi. Nhất định là ma tộc Hoàng Thị. Hàng Yên chân nhân ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ, thật sao? Trong một quán rượu, náo nhiệt ồn ào náo động. Ai có thể tưởng tượng, ở trên lan đài pháp hội lần này, chói mắt nhất sẽ là Tô Dịch Tô Đại Nhân. So sánh với Tô Đại Nhân, tăng bộc vị yêu nghiệt cổ đại đạt được hạng nhất này, cũng ảm đạm thất sắc. Nghe nói, Tô Đại Nhân chính là một kiếm tu đến từ tiểu quốc Đại Chu xa xôi, năm nay mới 17 tuổi, nhưng thực lực của hắn thì quá nghịch thiên rồi. Hiện nay, mỗi người đều nói, ở trong cấp bậc nguyên đạo giới tu hành hiện nay, lúc này lấy Tô Dịch Đại Nhân đứng đầu. Có thể xưng là người đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi, nhìn xuống 3 cảnh giới lớn nguyên đạo, ngoài hắn ra còn có ai? Chỉ là cấp bậc nguyên đạo. Sai rồi, nghe nói lấy thực lực của Tô Dịch Đại Nhân, việc tu sĩ hóa linh cảnh sơ kỳ cũng không nói chơi. Các vị có từng nghe nói hay không? Thanh Bào Khách mấy ngày trước một trận chiến Hồ Sơ Vân, giết chết Vân Thiên Thần Cung đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô, rất có thể chính là Tô Dịch Đại Nhân. Nghị luận như vậy, ở thành Cửu Đỉnh khắp nơi có thể thấy được. Lan đài pháp hội ở ngày hôm qua đã kết thúc, nhưng cho dù đến hôm nay, chuyện có liên quan trên lan đài pháp hội, vẫn như cũ lan truyền ở trong phố lớn ngõ nhỏ thành Cửu Đỉnh. Nói không khoa trương, nơi có tu sĩ hội tụ của thành Cửu Đỉnh, nhất định sẽ nhắc tới tên Tô Dịch. Nghe được những nghị luận này, Các Khiêm đang một mình uống rượu vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Lão già, ngươi căn bản không biết, ngày hôm qua ở trên lan đài pháp hội, khi nhìn thấy Tô Dịch kiếm trảm một đạo nguyên thần linh tướng cảnh kia, ta nghĩ đến đầu tiên chính là, ta nếu đi gặp lại hắn, hắn sẽ cũng lấy kiếm bổ sống ngươi hay không? Các Khiêm thở dài, lẩm bẩm ra tiếng. Đồ khốn, ngươi muốn để ta chết như vậy? Thanh âm lão già vang lên ở trong đầu Các Khiêm, chửi ầm lên. Ta chỉ là lo lắng ngươi mà thôi, Các Khiêm uống một chén rượu, rối rắm nói, xét đến cùng, ta vẫn là lo lắng nếu đi gặp mặt Tô Dịch, sẽ xảy ra bất trắc. Chương 1173, có chạy đằng trời, một, ngày hôm qua ở lúc Lan Đại Pháp hội kết thúc, hắn đã từ trong miệng Nguyên Hằng tìm hiểu được, Tô Dịch hôm nay ở Thanh Vân Tiểu Viện trong phường Thanh Long, đừng lo lắng, khi ta biết được Nguyên Hằng Tiểu Vương bác kia tu luyện Huyền Vũ Chân Khí Kinh, chính là Tô Dịch truyền thụ, ta đã có dự cảm. Lần gặp mặt này, rất có thể là một chuyện tốt bằng trời. Lão gia này trầm giọng mở miệng. Ngươi vì sao sẽ cho rằng như thế? Các Khiêm có chút khó hiểu. Lúc mấy ngày trước, lão già còn vì chuyện này lo được lo mất, như gặp một cửa ải khó nhất trên đời, vì thế còn thái độ khác thường, trầm mặc rất lâu, khiến hắn cũng lo lắng không thôi. Nhưng bây giờ, lão già lại tự như đã bắt đầu chờ mong đi gặp mặt Tô Dịch. Vì sao? Lão già lẩm bẩm, hồi lâu sau đưa ra một đáp án khiến Các Khiêm đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn họ Tô. Hắn họ Tô. Thanh âm của lão già mang theo một tia kích động cùng hoảng hốt hiếm thấy. Tự như dòng họ này đối với hắn mà nói, có ý nghĩa cực đặc thù. Các Khiêm ngẩn ra một phen, nói, đây là lý do vớ vẩn gì vậy, trước kia ở Loạn Linh Hải, người không phải cũng biết tên Tô Dịch hắn, trước khác nay khác. Thanh âm lão già phức tạp, ngươi không hiểu, Các Khiêm hít sâu một hơi, nói cách khác, lần này không thể không đi gặp Tô Dịch hắn một lần, đúng không? Lời lão già không cho phép làm trái, không sai. Các Khiêm thở dài, ai, có thể cho ta một ít thời gian giảm sóc hay không? Như vậy đi, ngày mai lúc tới Tu Di Tiên Đảo, ta sẽ tìm cơ hội gặp mặt hắn, như thế nào? Trên Lan Đài Pháp hội lần này, hắn có kinh hãi nhưng không nguy hiểm vừa vặn vào 30 hạng đầu. Đạt được một khối tu di phù, có tư cách tới tu di tiên đảo. Lão già tức giận đến chửi ầm lên, sớm muộn gì cũng phải gặp, vì sao cứ phải kéo dài. Tiểu tử ngươi nhát gan như vậy sao, vẻ mặt Các Khiêm nghiêm túc nói, ta chỉ là trước giờ đặc biệt cẩn thận đối với chuyện không có nắm chắc mà thôi, huống chi, ngày mai gặp mặt, một khi xảy ra cái gì bất ngờ, còn có người khác, ít nhất có thể khiến Tô Dịch có điều cố kỵ. Chúng ta bây giờ đưa lên cửa, quỷ biết sẽ xảy ra cái gì. Lão già rõ ràng rất buồn bực, sau khi im lặng một lát, không kiên nhẫn nói, vậy thì ngày mai. Ta nói cho ngươi, nếu ngày hôm nay ngươi lại thay đổi chủ ý, lão tử liền tự mình đi gặp hắn, Các Khiêm nhất thời như thở phào, cười nói, ngươi yên tâm, ta người này tuy cẩn thận một chút, nhưng chưa bao giờ nói không giữ lời. Nói xong, hắn uống một chén rượu, cả người thoải mái. Cũng không biết vì sao, hắn đối với Tô Dịch vẫn luôn ông một loại kiên kỵ nói không nên lời. Giống như gặp được khắc tinh trời sinh. Nếu có khả năng, hắn thà rằng đời này cũng không gặp mặt Tô Dịch. Lúc đêm khuya, Các Khiêm rời khỏi quán rượu nhỏ, người đi đường trên phố trở nên thưa thớt hẳn đi, lá rụng phiêu linh, đèn đuốc trả trời. Các Khiêm đi một lát, đột nhiên phát hiện cái gì, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt bất động nói, lão già, có người đang theo dõi ta. Lão già nói nhanh, ở trong thành vòng một vòng, thử xem có thể thoát khỏi đối phương hay không. Các Khiêm gật gật đầu. Hắn tự như một người không có việc gì, đi bộ ở trên đường trong thành, chuyên chọn một ít đường phố có người đi đường lui tới, bước chân thoạt nhìn thông thả, nhưng đến mỗi chỗ góc phố, sẽ đẩy nhanh tốc độ, như một trận gió lao đi tốc độ tối đa. Ước chừng nửa khắc sau. Vẻ mặt Các Khiêm đã có chút ngưng trọng, nói, tên kia vẫn luôn tồn tại, ta hoài nghi, đối phương rất có thể là một nhân vật hóa linh cảnh. Kỳ quái! Tiểu tử ngươi trước giờ nhát gan sợ phiền phức, từ sau khi tiến vào thành Cửu Đỉnh, cũng chưa từng đắc tội bất luận kẻ nào, sao bỗng nhiên bị một nhân vật hóa linh cảnh nhằm vào. Lão già có chút nghi hoặc, Các Khiêm đoán được một loại khả năng, vẻ mặt âm tình bất định nói, có lẽ có liên quan với Tô Dịch. Lão già ngươi cũng rõ, ở trên Lan Đại Pháp Hội, đạo Pháp ta cùng Nguyên Hằng thi triển bắt nguồn từ cùng một nhánh, đều là Huyền Vũ Phách Thế Ấn. Mà hôm nay... Ai cũng rõ Nguyên Hằng chính là người hầu của Tô Dịch, hơn nữa ta cũng đến từ Đại Chu, dưới tình huống bực này, mọi người chỉ sợ sớm hoài nghi, giữa Các Khiêm ta và Tô Dịch có quan hệ nào đó. Dứt lời, hắn buồn bực một phen. Ngay lúc này, một đợt tiếng cười khẽ vang lên, các tiểu hữu xin dừng bước. Thanh âm vừa vang lên, một bóng người cao gầy đã bỗng xuất hiện ở trên đường phía trước. Dưới bóng đêm, bóng người ấy mặc áo bào đen, tay cầm phất trần, đầu đội mũ sắt, khoảng 30-40 tuổi, tướng mạo gầy. Đây là một con phố dài rộng rãi, đã là đêm khuya, người đi đường thưa thớt. Mà theo nam tử áo bào đen này xuất hiện, các khiêm sâu sắc phát hiện, dòng chu hư chi khí khu vực phụ cận xuất hiện biến hóa kỳ dị, giống như mảng thiên địa này hoàn toàn ngăn cách ra với con phố dài này. Con ngươi các khiêm co rụt lại, vẻ mặt hắn không dao động, cũng đã giữ sức mà chờ. Một pháp thuật nho nhỏ tên gọi nghịch chuyển chu hư mà thôi, các tiểu hữu không cần kinh hoảng, bần đạo làm như vậy, cũng là không muốn để cuộc nói chuyện giữa ngươi với ta, để người khác biết. Nam tử áo bào đen cười mở miệng. Phải không, ta tự như không quen biết ngươi, thật sự không biết, có cái gì đáng để tán gẫu. Các khiêm nhíu mày nói, chương 1174, có chạy đằng trời, hai, trước kia không quen biết, bây giờ quen biết cũng không muộn. Nam tử áo bào đen hơi chắp tay, mỉm cười nói, bần đạo Hạ Trường Anh, đạo hiệu Thiết Liễu, đến từ ma tộc Hoàng Thị. Ma tộc Hoàng Thị. Trong lòng các khiêm chấn động, ngoài miệng thì kinh ngạc nói, ta còn tưởng cường giả Hoàng Thị đều họ Hoàng, thì ra lại vẫn có người trong đạo môn. Nam tử áo bào đen Hạ Trường Anh kiên nhẫn giải thích, tiểu hữu có điều không biết, sớm ở 3 vạn năm trước, dưới trướng Hoàng Thị tổng cộng nắm giữ 9 tông môn thế lực lớn. Thiên Thủy Quan, chỗ bần đạo ban đầu chính là một trong 9 tông môn lớn này, đáng tiếc, theo ám cổ chi cấm buông xuống, Thiên Thủy Quan cũng gặp phải kiếp nạn lớn, bần đạo lúc trước may được ma tộc Hoàng Thị che chở, mới may mắn từ dưới ám cổ chi cấm tránh thoát một kiếp, ở thời điểm mấy năm trước từ trong yên lặng tỉnh lại, hôm nay luôn hành tẩu ở dưới trướng Hoàng Thị. Các khiêm không khỏi có chút bất ngờ. Hắn không ngờ, đối phương sẽ mang chuyện này lần lượt nói ra. Vậy ngươi đêm nay tìm ta lại là vì chuyện gì? Các khiêm hỏi, Hạ Trường Anh mỉm cười nói, rất đơn giản, muốn mời tiểu hữu tới nơi Hoàng Thị ta đóng quân một chuyến, tìm hiểu một ít chuyện có liên quan với Tô Dịch. Các khiêm miệng đắng ngắt, quả nhiên bị Tô Dịch gã này liên lụy rồi. Hít sâu một hơi, các khiêm vẻ mặt thành khẩn nói, đạo trưởng, ta nói ta cùng Tô Dịch căn bản không quen biết, ngươi. Tin hay không? Hạ Trường Anh cười mà không nói. Đã biết ngươi không tin. Các khiêm nói thầm, vẻ mặt buồn bực, Hạ Trường Anh cười ấm áp nói, tiểu hữu không cần lo lắng cái gì, nếu ngươi phối hợp, Hoàng Thị ta tự nhiên sẽ không hại tính mạng ngươi. Ta tin ngươi cái quỷ. Lúc trước ngươi sở dĩ nói nhảm với ta, còn không phải là vì kéo dài thời gian. Các khiêm bật cười. Hắn vung tay áo bào. Ầm. Cả thảy mười mấy bí phù lao ra ngang trời, như một chuỗi sao băng rực rỡ. Như cầu vồng hừng hực chói mắt, nở rộ ra uy lực khủng bố. Mà bóng người hắn thì chợt lóe, hướng xa xa lao vút đi, ở một cái chớp mắt đó lẩn trốn, trong tay phải hắn đã có thêm một cây thước sắt màu đen, đồng thời nắm một viên linh châu ở lòng bàn tay trái. Thước sắt màu đen tên Thần Nhạc, là một món cổ bảo, cũng là một trong các linh binh mạnh nhất trong tay các khiêm, nếu không gặp uy hiếp nguy hiểm tới tính mạng, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Linh châu tên là Phá Cấm Châu. Là một loại bí bảo chuyên môn phá cấm, cực hiếm lạ cùng quý giá, bằng vào linh châu này, ở những năm trước xông pha một ít cấm địa hung hiểm, từng giúp các khiêm nhiều lần hóa nguy thành an. Nhưng các khiêm vẫn không yên tâm. Nghiến răng một cái, hắn lại lấy ra một khối hộ tâm phù xám xịt treo ở trên cổ. Đây là khư sát bảo phù, có thể cứng rắn chống đỡ một đòn toàn lực của nhân vật hóa linh cảnh. Làm xong những thứ này, trong lòng các khiêm mới kiên định hơn không ít. Mở. Phá Cấm Châu trong tay hắn nở rộ ra một mảng hào quang màu xanh. Mảng thiên địa này chợt rung lên, một tầng lực lượng cấm chế như vô hình kịch liệt chấn động, sau đó bị hung hăng phá vỡ một khe nứt. Trong lòng các khiêm vui vẻ, không chút do dự lao ra. Cách đó không xa, Hạ Trường Anh nhẹ nhàng quét phất trần trong tay. Mười mấy bí phù lúc trước các khiêm phóng ra, đều bị quét sạch. Nhưng... vị cường giả hóa linh cảnh này mắt thấy các khiêm chạy ra khỏi cấm trận bí thuật nghịch chuyển chu hư ngưng kết, lại cũng chưa đi đuổi theo. Trong ánh mắt của hắn ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm cùng khinh thường. Keng. Tiếng nổ rung trời vang lên. Bóng người các khiêm lảo đảo một cái, lùi mấy trượng, khí huyết toàn thân sôi trào không thôi, thước Thần Nhạc trong tay run rẩy ong ong không thôi. Cách đó không xa, Một nam tử cao lớn mặc áo bào đỏ xuất hiện, hàm én râu hổ, mắt như chuông đồng, khi nhìn có ánh điện lạnh lạnh chạy qua, cực kỳ khiếp người. Ở trước người hắn, vù vù vù lượn vòng một thanh phi kiếm trắng như bạc, ánh sáng lạnh rực rỡ. Lúc trước, khi Cát Khiêm vừa phá vỡ cấm chế lao ra, liền bị một thanh phi kiếm trắng như tuyết kia chém một phát vào đầu, cuối cùng tuy ngăn được một đòn này, lại chấn động hắn khó chịu sắp ho ra máu. Nam tử cao lớn áo bào đỏ này, thế mà lại là một vị tồn tại hóa linh cảnh, có thể ngăn được một đòn phi kiếm của Thôi Hoành đạo huynh, các tiểu hữu không hổ là thiếu niên kỳ tài có thể xông vào 30 hạng đầu của Lan Đài Pháp Hội. Nơi xa, Hà Trường Anh bước chậm đi tới, trong giọng nói mang theo cảm khái. Hắn cùng nam tử áo bào đỏ Thôi Hoành nơi xa một trước một sau, hình thành thế bọc đánh giáp công, lập tức khiến Cát Khiêm lâm vào trong tình cảnh hung hiểm tiến thối lưỡng nan. Cát Khiêm cười khổ nói, đối phó ta một tiểu nhân vật như vậy, thế mà để hai vị hóa linh cảnh đồng thời ra mặt, cũng thực để mắt ta mà. Hắn sâu sắc chú ý tới, phụ cận phố dài này, còn bao trùm một tầng cấm trận khác. Cái này cũng liền ý nghĩa, xảy ra động tĩnh lớn nữa, nếu không thể bài trừ một tầng cấm trận kia, cũng nhất định không thể đưa tới người khác chú ý. Không thể nghi ngờ, tối nay Hạ Trường Anh và Thôi Hoành hành động, sớm có mưu tính cùng chuẩn bị, điều này làm Cát Khiêm cũng cảm thấy áp lực chợt tăng. Lão già, xem ra lần này cho dù sẽ là liều mạng, hai ta cũng khó thoát một kiếp, trong lòng Cát Khiêm lẩm bẩm. Chương 1175, Huyền Quân cảm ứng thiên, 1, yên tâm, lão tử đánh bạc tính mạng, cũng tự sẽ liều ra một đường sinh cơ cho ngươi. Lão già nổi hung, cách đó không xa, Hà Trường Anh đã từng bước ép sát mà đến, nói, các tiểu hữu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thế cục trước mắt, dù là ngươi liều mạng, cũng không có sức vãn hồi, không bằng ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến, cũng đỡ phải gặp nỗi khổ da thịt. Cát Khiêm hít sâu một hơi, nhếch miệng cười nói, phải không, đáng tiếc, ta từ trước tới giờ không tin tà. Hắn chấn động tay áo bào, mấy trăm hơn 1000 bí phù pháp khí gào thét lao ra, phân biệt bao trùm vào đầu Hà Trường Anh, Thôi Hoành. Trước có hổ sau có sói, nhưng may mắn hai bên có nơi có thể vu hồi. Bóng người Cát Khiêm chợt lóe, không chút do dự hướng một bên phóng đi. Mở. Hắn trực tiếp hung hăng ném phá cấm châu trong tay ra, ý đồ phá trận. Nhưng, ngay tại một tích tắc này, một ông lão thấp bé khô gầy đột nhiên xuất hiện, lấy tay chọc một cái, đã nắm chặt phá cấm châu ở lòng bàn tay. Ông lão thấp bé khô gầy chật chật lấy làm lạ nói, phá cấm châu là bảo bối tốt, tiểu hữu lại vứt nó đi, thực sự phí phạm của trời, vậy. Tiểu lão nhận lấy bảo vật này. Nói xong, hắn đã mang phá cấm châu thu vào tay áo. Cười ha ha nhìn về phía Cát Khiêm. Lại một vị hóa linh cảnh. Thân thể Cát Khiêm cứng ngắc, miệng đầy cay đắng, mình từ khi nào trở nên quan trọng như vậy, thế mà đáng giá ba vị hóa linh cảnh cùng nhau liên thủ vây chặn. Cách đó không xa, Hà Trường Anh và Thôi Hoành đã đánh tan các bí phù cùng pháp khí Cát Khiêm trước đó ném ra, lúc này, ánh mắt hai vị nhân vật hóa linh cảnh này, cũng đều đồng loạt nhìn về phía Cát Khiêm. Cát Khiêm giờ khắc này, như thú bị vây, chắp cánh khó thoát. Giới thiệu một chút, vị này là Lệ Hàng Mộ Lệ đạo hữu, vị này là Thôi Hoành đạo hữu, giống ta đều đến từ ma tộc Hoàng Thị. Hà Trường Anh tay cầm phất trần, cười nói, tiểu hữu. Còn muốn thử chút nữa không? Ông lão khô gầy Lệ Hàng Mộ khoanh tay đứng ở nơi đó, ngoài cười nhưng trong không cười. Thôi Hoành một tay nâng hờ, phi kiếm trắng như tuyết xoay tròn vụ vụ không ngớt, từng tia từng luồng sát khí tản ra. Thấy một màn này, Cát Khiêm hít sâu một hơi. Ánh mắt bình tĩnh nói, vậy thử chút nữa. Hắn vung thước thần nhạc, lao về phía Lệ Hàng Mộ cách gần nhất. Nếu dưới tình huống một chọi một, Cát Khiêm tự nghĩ dùng hết trong tay con bài chưa lật, đủ để giết chết bất cứ một tu sĩ hóa linh cảnh ở đây, nhưng thế cục bây giờ, rõ ràng không có khả năng. Hắn muốn sống, cơ hội duy nhất chính là túm lấy một người toàn lực đánh giết, chỉ như thế có lẽ mới có thể liều ra một tia sinh cơ. Cho nên, Cát Khiêm vừa ra tay, liền giống như liều mạng. Đạo bào màu vàng mơ của hắn phồng lên, bóng người gầy gò nở rộ ra đạo quang màu đen như mực, trong mơ hồ, như có tiếng huyền vũ rít gào từ trong cơ thể hắn truyền ra. Một thân đạo hạnh thuộc về tụ tinh cảnh sơ kỳ kia, bị hắn không chút giữ lại phóng thích cực hạn. Vù, khi thước thần nhạc đánh ra, nhấc lên một mảng ánh sáng mênh mông dày nặng. Trong mắt Lệ Hàng Mộ nổi lên một tia khinh thường, lấy tay vỗ ngang trời một phát. Trong tiếng nổ vang, thước thần nhạc bị đánh văng ra. Ánh sáng hạt gạo, sao có thể tranh huy với Nhật Nguyệt? Lệ Hàn Mộ châm biếm lắc đầu. Cách đó không xa, Hạ Trường Anh và Thôi Hoành đều không nhúc nhích, ung dung nhìn một màn như vậy. Mèo vờn chuột, vốn đã có lực nghiền áp tuyệt đối, huống chi bây giờ là ba con mèo đi trêu đùa một con chuột nhỏ. Phải không? Các Khiêm nhếch miệng cười, lại lần nữa vung thước thần nhạc, hung hăng đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Lệ Hàn Mộ than nhẹ một tiếng, nâng tay chọc một cái. Thước thần nhạc đập vào đầu, bị hắn nắm chặt lấy, kéo dài giọng nói, chỉ. Có vậy. Âm. Ngay sau đó, trên người Các Khiêm bỗng sinh ra một sức mạnh to lớn kinh khủng không cùng, thước thần nhạc cũng theo đó sáng lên, sinh ra tiếng nổ vang trào dâng. Phanh, cổ tay Lệ Hàn Mộ đau đớn, ngón tay như điện giật buông ra, mà cả người hắn thì bị chấn động lão đảo lui về, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Chỉ thấy trên không đỉnh đầu Các Khiêm, xuất hiện một bóng người hư ảo mơ hồ, toàn thân dâng trào khói sóng, khí tức khủng bố ngập trời. Cách đó không xa, Hạ Trường Anh và Thôi Hoành đều nheo mắt lại, ở lúc trước đối phó Các Khiêm, bọn họ đã dự đoán được, trên thân thiếu niên kỳ tài giống như Các Khiêm, chắc chắn không ít con bài chưa lật giữ mạng. Nhưng lại không ngờ, ở trên người Các Khiêm, lại còn giấu một đạo thần hồn khủng bố như thế. Căn bản không cho bọn họ cơ hội phản ứng, Các Khiêm và một bóng người mơ hồ kia đã hung hãn tấn công, giết về phía Lệ Hàn Mộ. Lệ Hàn Mộ phát ra một tiếng kêu quái dị, triệu ra một đạo ấn màu xanh, trấn áp ngang trời. Âm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, Lệ Hàn Mộ bị đẩy lui, khóe môi chảy máu, một cái đạo ấn màu xanh kia cũng lung lay sắp đổ. Mà nhân cơ hội này, Các Khiêm và một bóng người mơ hồ kia đã ngay lập tức hướng xa xa phóng đi. Ta đến phá cấm, tiểu tử ngươi nhân cơ hội này chạy nhanh. Bóng người mơ hồ quát to một tiếng, hai tay kết ấn. Trên không, huyền quang kích động, hóa thành một quái vật lớn, đầu rùa, đuôi rắn, bốn chân như cột chống trời, thể xác giống như một ngọn núi. Chương 1176, Huyền Quân Cảm Ứng Thiên, 2, Huyền Vũ Phách Thế Ấn Thức Thứ Nhất, Phiên Thiên Ấn. Xa xa nhìn, giống như một con chân linh thần thú huyền vũ ngang trời, muốn nghiêng trời lệch đất, đảo loạn càn khôn. Đi. Chỗ không xa, trong mắt Hạ Trường Anh chợt lóe nét hung hăng, nâng tay đánh ra một tấm gương đồng xanh, tấm gương tròn trịa sáng bóng, khi hiện lên trên không trung, mặt ngoài tấm gương bóng loáng có thể soi được chợt mở ra một con ngươi màu đỏ tươi, như ác ma đến từ địa ngục nhìn chằm chằm, băng lạnh, lạnh nhạt, vô tình. Vù. Trong con mắt màu đỏ tươi, bắn ra một đạo hào quang màu máu quỷ dị, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, đánh trúng một bóng dáng mơ hồ kia nơi xa. Bóng dáng mơ hồ chợt trung lên, trong miệng phát ra tiếng kêu rên bị đau, làm phiên thiên ấn hắn vốn thi triển ra cũng chưa kịp phát uy, đã tan rã biến mất. Lão già. Các Khiêm kinh hãi, trái tim cũng thắt lại. Trong mắt hắn, bóng dáng lão già vốn mơ hồ không chịu nổi kia, giờ phút này cũng mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Không thể nghi ngờ, vừa rồi một đòn đó quá đáng sợ, khiến lão già bị thương nặng. Cách đó không xa, Hạ Trường Anh thu hồi gương báu đồng xanh, vẻ mặt thoải mái nói, các tiểu hữu, chỗ dựa này của ngươi tự như vô dụng nha. Thôi Hoành cùng Lệ Hàn Mộ cũng không khỏi cười lạnh. Sắc mặt Các Khiêm lúc sáng lúc mờ. Một đạo phệ linh huyết quang mà thôi, đặt ở lúc bổn tọa cường thịnh, lực lượng như vậy gãi ngứa cho bổn tọa cũng không đủ, nhưng hôm nay, bổn tọa hổ xuống đồng bằng. Lại bị một đám như con kiến làm nhục, bóng người mơ hồ thở dài. Con kiến, bọn Hạ Trường Anh đều không khỏi cười lạnh, thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này, khẩu khí rất lớn nha. Lão già, cũng lúc này rồi, chúng ta cũng đừng khoác lác nữa, đơn giản chỉ là chết mà thôi, Các Khiêm ta cũng không phải là hạng tham sống sợ chết. Các Khiêm hít sâu một hơi, nhếch miệng cười nói, tự như ngươi thường xuyên lải nhải, việc tu hành, nên lạnh nhạt đối mặt sinh tử. Lúc thực trốn không thoát, thì xong rồi, bóng người mơ hồ nói khẽ, ta thực ra không sợ chết, chỉ là nếu không gỡ bỏ được nghi hoặc kia trong lòng đã chết, lại khiến ta quá không cam lòng, bóng người mơ hồ đột nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng trống mênh mang hùng hậu, giống như đang đọc đạo kinh tối nghĩa nào đó, tiếng nó ù ù, chấn động thiên địa. Cách đó không xa, đám người Hạ Trường Anh đều nhíu mày, có chút khó hiểu, rống như vậy, hoàn toàn không có bất cứ khí tức nguy hiểm gì. Làm bọn họ không khỏi kỳ quái, bóng người mơ hồ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, Thanh Vân Tiểu Viện. Tô Dịch đang ở trong phòng khoanh chân ngồi thiền, chợt mở mắt ra, vẻ mặt hiện lên một mảng hoảng hốt. Lực lượng của huyền quân cảm ứng thiên, lúc kiếp trước, Tô Dịch thân là huyền quân kiếm chủ, từng đích thân sáng tạo một môn bí thuật, truyền thụ cho 9 vị đệ tử môn hạ, nói lúc du lịch bên ngoài, nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần lấy lực lượng thần hồn vận chuyển bí thuật này, hắn sẽ ngay lập tức biết được, tới giúp đỡ. Môn bí pháp này là huyền quân cảm ứng thiên, lấy đạo hiệu kiếp trước của Tô Dịch làm tên. Chỉ là, Tô Dịch lại không ngờ, ở một đêm này trong thành Cửu Đỉnh, sẽ một lần nữa cảm nhận được lực lượng dao động của bí pháp này. Tâm cảnh của hắn, như mặt hồ bình tĩnh bị ném xuống tảng đá lớn, nhấc lên vạn trượng gần sóng. Sẽ là con rùa nhỏ đó sao? Trong tiếng lẩm bẩm, Tô Dịch đã vươn người đứng dậy, rời khỏi Thanh Vân tiểu viện. Các ngươi đi ngăn cản hắn, ta đi bắt tiểu tử kia. Hạ Trường Anh trầm giọng mở miệng. Tuy không rõ bóng người mơ hồ kia đang trống cái gì, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, Hạ Trường Anh rất quyết đoán, quyết định ra tay. Được. Lễ Hàng Mộ cùng Thôi Hoành đáp ứng, ngay lập tức ra tay. Người trước thúc giục đại ấn màu xanh, người sau lấy ra một thanh phi kiếm trắng như tuyết kia, cùng nhau lao tới chém giết bóng người mơ hồ. Âm. Đại chiến bùng nổ. Bóng người mơ hồ lấy một địch hai, cho dù liều chết ra tay, nhưng cũng đã không phải đối thủ của hai vị nhân vật hóa linh cảnh kia. Hắn bị thương rất nặng, vốn là cực suy yếu, dưới tình huống bực này, đừng nói che chở Cát Khiêm, bản thân hắn cũng có khả năng chết bất cứ lúc nào. Mà cùng lúc đó, Hạ Trường Anh đã bùng nổ xông lên, lao về phía Cát Khiêm. Cát Khiêm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thúc giục thước thần nhạc, vận chuyển toàn bộ đạo hạnh tới cực hạn. Tiểu hữu, ta sẽ không cứng đối cứng với ngươi kỳ tại đương thời như vậy. Hạ Trường Anh cười khẽ, trong tay áo đột nhiên lao ra một sợi dây thừng ánh vàng rực rỡ, lao lên ngang trời, chợt hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng, bao phủ xuống, con ngươi Cát Khiêm co rụt lại, thước thần nhạc thần quang tăng vọt, hung hăng bổ qua. Nhưng chưa từng nghĩ, thước thần nhạc chưa thể lay động tấm lưới lớn màu vàng kia, ngược lại như côn trùng bị dính ở trên mạng nhện, bị tấm lưới lớn màu vàng kia trói buộc chặt chẽ. Không ổn. Cát Khiêm biến sắc hẳn. Lập tức bỏ qua thước thần nhạc, bóng người lui bắn đi. Tiểu hữu, ở dưới lực lượng Phược Linh Tác này, tu vi dưới hóa linh cảnh, nhất định trốn không được, tránh cũng không xong, ánh mắt Hạ Trường Anh nghiền ngẫm. Ở dưới sự khống chế của hắn, tấm lưới lớn màu vàng Phược Linh Tác biến ảo chợt hóa thành kích thước trăm trượng, phong tỏa tất cả đường lui bốn phương tám hướng của Cát Khiêm, bao phủ xuống. Cát Khiêm trợn mắt muốn nứt, toàn lực cứng rắn chống đỡ, nhưng lại là phí công. Trong chớp mắt mà thôi, bóng người hắn đã bị trói buộc, không thể nhúc nhích nữa. Chương 1177, chọn cách chết. Một, tiểu hữu, nếu một chọi một dựa vào thực lực quyết đấu, bần đạo không chắc có thể bắt ngươi kỳ tại đương thời bực này, chẳng qua, có Phược Linh Tác này một trong chín đại ma bảo của ma tộc Hoàng Thị, bắt giữ ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Hạ Trường Anh mỉm cười tiến lên, bấm tay bắn ra. Phanh. Trước mắt Cát Khiêm biến thành màu đen, trực tiếp chết ngất đi. Đắc tội tiểu hữu rồi, ngươi rất quan trọng đối với ma tộc Hoàng Thị, ta cũng là lo lắng ngươi nghĩ quẩn tự mình kết thúc, chỉ có thể đánh bất tỉnh ngươi trước. Hạ Trường Anh nói xong, xách Cát Khiêm ở trong tay. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía cách đó không xa. Ở dưới Lệ Hàng Mộ cùng Thôi Hoành giáp công, bóng người mơ hồ kia đã bị thương chồng chất, giống như một đám sương mù sắp tan, có khả năng bị diệt bất cứ lúc nào. Hai vị, lực lượng già thiên tế nhật trận sắp hao hết. Còn xin tốc chiến tốc thắng, Hạ Trường Anh nhắc nhở. Già thiên tế nhật trận bọn họ bố trí ở phụ cận, chỉ có thể duy trì thời gian chén trà nhỏ, mục đích cũng không phải vì vây khốn Cát Khiêm tốn bóng người mơ hồ, mà là tránh cho kinh động Cửu Đỉnh trấn giới trận bao trùm ở trong thành Cửu Đỉnh. Được, ta bây giờ tiễn hắn lên đường. Lễ Hàng Mộ lộ ra một nụ cười dữ tợn, bóng người chợt giãn ra, uy thế toàn thân tăng vọt, thúc giục đại ấn màu xanh, hung hăng đập về phía bóng người mơ hồ. Phanh. Bóng người mơ hồ bay ngược đi, bóng người của hắn cũng có chút dấu hiệu hư ảo tan vỡ. Lúc này, bóng người mơ hồ nhìn Cát Khiêm nơi xa bị Hạ Trường Anh bắt giữ, vẻ mặt cũng không khỏi lộ ra một tia buồn bã cùng cô đơn, lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta sai rồi sao, Tô Dịch kia, căn bản không phải, chết. Thôi Hoành thúc giục phi kiếm trắng như tuyết, ở trên không chém tới. Kiếm khí mạnh mẽ, khiến bóng người mơ hồ không khỏi thở dài một tiếng. Giống như nản lòng thoái chí, ngay lúc này, mãn thiên địa bị đại trận bao trùm này chợt chấn động, âm âm nổ đùng. Keng. Ngay sau đó, một tiếng va chạm như xuyên thủng vàng đá vang vọng. Một thanh phi kiếm trắng như tuyết kia chém về phía bóng người mơ hồ, bị một lưỡi kiếm hung hăng bổ bay đi. Tiếng gào thét rung trời. Tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến bóng người mơ hồ ngẩn ngơ, mà ở trong tầm nhìn của hắn, chỉ thấy một bóng người cao ngất không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh mình, áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần. Ngươi! Ngươi là, bóng người mơ hồ chợt mở to mắt, giống như khó có thể tin. Nhìn hắn, trong lòng Tô Dịch cũng là bốn bề sóng dậy, khó có thể kiềm chế được, không khỏi khẽ thở dài, Si Nhi. Si Nhi. Một tiếng than nhẹ đó, rơi vào trong tai bóng người mơ hồ, lại không thua gì một tiếng sét. Cả người hắn run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, cảm xúc che giấu nhiều năm trong lòng như nước lũ vỡ đê tràn ra, nhìn không được nữa thất thanh nói, Sư. Sư Tôn, thanh âm mang theo kích động khó có thể kiềm chế, hoảng hốt, kinh hỉ, giống như không dám tin là thật. Tô Dịch âm thầm hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng, hừ lạnh nói, ngươi con rùa nhỏ này càng ngày càng không có tiền đồ, tối nay nếu không có ta, sợ là thế nào cũng phải bị ba con kiến này giết. Bị răng dậy như vậy, bóng người mơ hồ lại nhếch miệng cười lên, kích động nói năng lộn xộn, Sư Tôn, thật là ngài, con đã biết ngài sẽ không chết. Hu hu, quá tốt rồi, quá tốt rồi, hắn hôm nay chỉ là cơ thể thần hồn, hơn nữa bị thương nặng gần chết, nhưng hắn lúc này lại tỏ ra cao hứng như vậy, kích động đến mức quên hết tất cả. Nhìn bộ dáng hắn như vậy, trong lòng Tô Dịch lại cuộn lên một trận, trong mắt không khỏi nổi lên một tia nhu hòa, nói, được rồi, chờ ta giúp ngươi xả giận trước, chúng ta lại tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Bóng người mơ hồ xấu hổ cúi đầu nói, lại phải phiền Sư Tôn rồi, lại phiền ta. Tô Dịch cười lên ha ha, ánh mắt có chút hoảng hốt, Tô Dịch, ngươi là sư tôn của kẻ này. Nơi xa, Hạ Trường Anh nhíu mày, có chút kinh nghi bất định. Trên thực tế, bắt đầu từ một khắc Tô Dịch xâm nhập Dạ Thiên Tế Nhật Đại Trận này, một kiếm đánh bay một thanh phi kiếm trắng như tuyết kia của Thôi Hoành, trong lòng ba vị nhân vật hóa linh cảnh dưới trướng ma tộc Hoàng Thị này đã trầm xuống, ý thức được phiền toái. Ngày hôm qua Tô Dịch ở trên Lan Đài Pháp Hội triển lộ ra thực lực khủng bố, đều rõ ràng ở trong mắt. Cái này bảo ba người bọn họ làm sao có thể không kiên kỵ. Mà khi nghe nói, Tô Dịch là sư tôn của bóng người mơ hồ kia, càng làm bọn hắn kinh ngạc không thôi, bởi vì trong chém giết chiến đấu trước đó, bọn họ đều đã phát hiện, bóng người mơ hồ kia tuy chỉ còn lại có một luồng nguyên thần, hơn nữa lực lượng vô cùng suy yếu, nhưng nội tình cỡ đó lại có thể xưng khủng bố, tu vi khi đỉnh phong của hắn ít nhất ở cấp bậc linh đạo, thậm chí cao hơn. Nhưng chính là một vị tồn tại như vậy, lại tôn xưng Tô Dịch một thiếu niên nguyên phủ cảnh làm sư tôn, thế này bảo bọn Hạ Trường Anh làm sao có thể không sợ hãi. Tô Dịch dương mắt, nhìn về phía ba người Hạ Trường Anh, Lệ Hàn Mộ, Thôi Hoành nơi xa, một đôi mắt thâm thúy kia của hắn cũng theo đó trở nên lạnh nhạt bình tĩnh. Các ngươi! Muốn chết như thế nào? Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng, giống như đang nói chuyện phiếm, tựa như không nổi giận. Chương 1178, chọn cách chết, 2. Nhưng trong lòng bóng người mơ hồ lại dâng lên một phần cảm giác quen thuộc lâu rồi không có, sư tôn hắn vẫn như năm đó, trong lòng như sét đánh mà mặt như hồ nước lặng, mặc cho trời sập đất lún, cũng sẽ không nhíu mày một cái. Mà khi hắn muốn giết người, vẻ mặt càng bình thản, cũng liền ý nghĩa, đối phương sẽ chết càng thảm. Ha ha, Tô Dịch, chiến lực của ngươi quả thực có thể xưng là nghịch thiên, khiến chúng ta cũng kiên kỵ ba phần, nhưng nếu thực sự ra tay, lấy lực lượng ba người chúng ta, còn không đến mức sợ ngươi một tiểu bối như vậy. Bóng người thấp bé khô gầy Lệ Hàn Mộ ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong mắt Thôi Hoành dâng lên ánh sáng lạnh, phi kiếm trắng như tuyết nâng lơ lửng ở lòng bàn tay rít vù vù, rục trịch. Hạ Trường Anh thì lộ ra vẻ mặt cảnh giác đề phòng, tay cầm phất trần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trầm giọng nói, Tô Dịch, theo ta thấy, việc tối nay dừng ở đây tốt nhất, sau lưng ngươi có lẽ có Đại Hạ Hoàng Thất, nhưng sau lưng chúng ta cũng có ma tộc Hoàng Thị. Nếu ầm ĩ, đối với ai cũng không tốt, Tô Dịch ồ một tiếng, nói, bản thân các ngươi đã không chọn, vậy do ta đến giúp các ngươi chọn một kiểu chết. Lời nói nhẹ nhàng còn đang quanh quẩn, hắn đã cất bước đi về phía Lệ Hàn Mộ. Đi như tản bộ sân vắng, chỉ trong tích tắc mà thôi, đã xuất hiện ở trước người Lệ Hàn Mộ một trường. Muốn chết. Lệ Hàn Mộ sớm có chuẩn bị, ở lúc Tô Dịch cất bước. Đã mang một thân đạo vận thuộc về hóa linh cảnh sơ kỳ vận chuyển tới cực hạn, mà ở trong tay hắn, đạo ấn màu xanh chợt nở rộ ra tiếng nổ vang như rồng hổ gầm, dựng lên ngang trời, trấn áp vào đầu Tô Dịch. Đạo ấn vuông vắng, mặt ngoài khắc hai cổ ma văn, sơn minh, mang theo sát khí màu xanh ngập trời, áp bách hư không gào thét, uy thế cực bá đạo. Đối phó Tô Dịch nhân vật có thể nói nghịch thiên bực này, Lệ Hàn Mộ tự nhiên không dám có bất cứ sự giữ lại gì, một đòn này, cũng mang một thân thực lực của hắn suy diễn đến cực điểm, vẻ mặt Tô Dịch như giếng cổ không gợn sóng, không tránh không né, chỉ có Huyền Ngô kiếm trong tay phát ra một tiếng rít trào dân, chém ra ngang trời. Vù! Lưỡi kiếm lướt qua không trung, như cầu vồng lóe lên, điện quang chợt lóe. Trong tiếng nổ đùng ù ù, sát khí màu xanh ngập trời kia như tờ giấy bị chia làm hai nửa, đạo ấn màu xanh tuyên khắc hai cổ ma văn sơn minh chợt trung lên. Phanh! Mặt ngoài đạo ấn xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện. Sau đó ầm ầm nổ tung. Phốc! Bảo vật bị hủy, khiến Lệ Hàn Mộ gặp cắn trả, trong miệng ho ra máu, sắc mặt nhất thời thay đổi. Một kiếm mà thôi, không những phá đi một đòn mạnh nhất của hắn, ngay cả sơn minh ma ấn của hắn cũng bị hủy diệt. Cái này hoàn toàn ra ngoài Lệ Hàn Mộ dự kiến, dọa hắn da đầu phát tê, vẻ mặt hoảng sợ. Hạ Trường Anh cùng Thôi Hoành nơi xa cũng không khỏi hít vào khí lạnh, so sánh với Tô Dịch hôm qua ở trên Lan Đại Pháp Hội hiển lộ ra thực lực, một kiếm này Tô Dịch lúc này chém ra uy lực không thể nghi ngờ càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ ngày hôm qua thời điểm ở trên Lan Đại Pháp Hội, Tô Dịch cũng chưa vận dụng toàn bộ lực lượng? Hạ Trường Anh và Thôi Hoành ý thức được không thích hợp. Không chờ bọn hắn phản ứng, vù. Tô Dịch sau khi một kiếm chém đứt đạo ấn màu xanh kia, bóng người nhoáng lên một cái, đã tới cách Lệ Hàn Mộ gang tấc, tốc độ nhanh hơn so với hắn, là Huyền Ngô kiếm. Lưỡi kiếm vô song như thiên mã hành không, linh dương hút sừng, tràn ngập thần vận huyền diệu khó lường, không có dấu vết có thể tìm ra. Phá! Lệ Hàn Mộ trống to, hắn trợn mắt muốn nứt, như liều mạng. Âm! Ở trên bóng người khô gầy thấp bé của hắn, lực lượng nổ vang như thủy triều, uy thế tăng vọt, theo hai tay hắn kết ấn. Một màn hào quang giống như trăng tròn màu đỏ tươi ngang trời lao ra. Huyết Nguyệt Chi Bích. Một bí pháp ma đạo lực phòng ngự kinh người, nhưng, theo tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ở dưới một kiếm kia Tô Dịch chém tới, mặt ngoài màn hào quang như trăng tròn màu đỏ tươi kia chợt lõm xuống một vết nứt thẳng tắp. Trong cơn mưa ánh sáng rung rẩy, màn hào quang này chung quy không chịu nổi uy lực trong một kiếm kia ẩn chứa, ầm ầm nổ tung. Không! Lễ Hàn Mộ kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra, hắn hoàn toàn không ngờ, tu vi hóa linh cảnh kia của mình, vậy mà sẽ ở trước mặt một thiếu niên nguyên phủ cảnh tỏ ra không chịu được như thế. Quả thực như bọ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá. Phốc! Thân thể Lễ Hàn Mộ cứng đờ, con ngươi chợt mở rộng. Ở cổ họng hắn, bị một đoạn mũi kiếm đâm vào, xuyên qua, theo lực lượng trên mũi kiếm bùng nổ. Như ngàn vạn thanh kiếm sắc bén ầm ầm nổ tung ở trong cơ thể hắn, da, máu thịt, gân cốt, tạng phủ, thần hồn của hắn, đều ở một chớp mắt bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ máu thịt bắn tung tóe. Giống như lăng trì. Trong nháy mắt, Lễ Hàn Mộ một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh như vậy, bị kiếm toái toàn thân, hồn phi phách tán. Một màn tanh máu sắc bén đó, bóng người mơ hồ nhìn mà cảm xúc dâng trào, khó có thể tự giữ mình. Trong lòng nhìn không được kích động lẩm bẩm, được gặp sư tôn ta, như phòng tối gặp đen, bến đò vắng gặp thuyền, may mắn cỡ nào. Nơi xa, Hạ Trường Anh và Thôi Hoành lông tóc dựng cả lên, cũng bị một màn này làm chấn động. Ngay cả hai người bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ khủng bố như vậy, chương 1179, đêm nay sắp xảy ra chuyện lớn, một, cách đó không xa, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thôi Hoành, lạnh nhạt, kiếm tu. Vậy đoạn bội kiếm ngươi. Toái kiếm tâm ngươi, chém đầu ngươi. Thanh âm còn đang phiêu đãng, bóng người hắn chợt lóe, thi triển ngự lưu độn không thuật, bóng người giống như thuấn di, lao về phía Thôi Hoành. Vù! Tốc độ quá nhanh, có thể so với chớp mắt. Lấy lực lượng thần niệm của Thôi Hoành, bất ngờ không kịp đề phòng, cũng chưa thể bắt giữ được bóng người Tô Dịch, hắn chợt biến sắc, trong miệng quát to, lên. Phi kiếm trắng như tuyết lướt qua không trung. Chợt diễn hóa ra 36 bóng kiếm, trắng muốt lấp lánh, bao trùm trời đất, ở quanh Thôi Hoành xây dựng thành một tòa kiếm trận lạnh lạnh. Đốt! Thôi Hoành tâm niệm chuyển động, tay áo bào phồng lên. Chỉ thấy trong kiếm trận kia chợt lao ra vô số tinh tú màu bạc nhỏ bé dày đặc, giống như triều tịch mãnh liệt phập phồng, rất là nguy nga. Thiên đấu kiếm trận, đòn sát thủ mạnh nhất của Thôi Hoành, kim cả công thủ, kiếm trận này vừa thành, đủ để sinh ra uy hiếp trí mạng đối với đại tu sĩ linh đạo cảnh giới tương đương. Nhưng kiếm trận như vậy ở trước mặt Tô Dịch, quả thực chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Trong mắt Tô Dịch toát ra sự trào phúng, Huyền Ngô kiếm trong tay ở trong tích tắc chém ra 36 lần, liền thấy 36 đạo kiếm khí màu xanh lao ra, chém về phía nơi khác nhau của thiên đấu kiếm trận, nơi mỗi một kiếm chỉ, đều là chỗ mỏng yếu nhất của thiên đấu kiếm trận. Như bào đinh giải ngưu, kỳ diệu đến đỉnh phong. Âm, âm, âm. Trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, thiên đấu kiếm trận thanh thế kinh thiên kia hoàn toàn chưa kịp phát huy uy lực, tự như tan rã sụp đổ biến mất ở trên không. Trong ánh sáng bắn tung tóe, Thôi Hoành thiếu chút nữa ngây dại. Trước kia, hắn lấy thiên đấu kiếm trận làm đòn sát thủ, ở trong chiến đấu gần như mọi việc đều thuận lợi. Sao có thể ngờ được, ở trước mặt Tô Dịch, đòn sát thủ được hắn dẫn lấy làm kiêu ngạo, lại như tờ giấy, giống như bài trí. Mắt thấy Tô Dịch lao tới, Thôi Hoành căn bản không dám nghĩ nhiều, thúc giục phi kiếm trắng như tuyết cứng rắn chống đỡ. Rắc! Kiếm quang chợt lóe, phi kiếm trắng như tuyết từ giữa gãy thành hai đoạn, bắn ra ngoài. Đáng chết! Sắc mặt Thôi Hoành trắng bệch, nào dám cứng rắn đối kháng Tô Dịch nữa, xoay người bỏ chạy. Vù, hầu như cùng lúc, Hà Trường Anh nơi xa ra tay, triệu ra Phật Linh Tác, hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng chụp xuống vào đầu Tô Dịch. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, phát hiện bảo vật này cường đại. Ông! Huyền Ngô kiếm ngân lên như thủy triều, chợt chấn động mạnh, mũi kiếm vô song nhấc lên sóng triều kiếm quang màu xanh ngập trời, từng tầng như trời long đất lở khuếch tán ra, như sóng lớn vỗ bờ, hung hăng đánh về phía tấm lưới lớn màu vàng kia. Âm! Âm! Âm! Dưới nhiều tầng thủy triều kiếm khí tấn công, tấm lưới lớn màu vàng kia kịch liệt bốc lên. Trong chớp mắt mà thôi, đã không chịu nổi lực lượng cỡ đó, ở trên không tán loạn, hóa thành nguyên hình Phật Linh Tác, hung hăng ngã ra. Phốc! Hà Trường Anh thao túng Phật Linh Tác ho ra máu, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Hắn không ngờ, Tô Dịch sẽ lấy phương thức bực này phá đi một món ma bảo cường đại truyền thừa từ ma tộc Hoàng Thị này. Một tích tắc này, Hà Trường Anh không dám chần chờ nữa, lớn tiếng quát, Tô Dịch, ngươi nếu không dừng tay, đừng trách ta giết kẻ này. Khi nói chuyện, hắn giơ lên các khiêm trong tay, ánh mắt lạnh lạnh, lộ ra sát khí. Tô Dịch nhíu mày. Trong lòng bóng người mơ hồ nơi xa trầm xuống. Các khiêm vẫn như cũ đang trong hôn mê, bị Hà Trường Anh bóp cổ, giơ cao giữa không trung. Giống như dê cừu mặc cho xâm lược, mặc cho ai cũng rõ, lấy đạo hạnh hóa linh cảnh đó của Hà Trường Anh, chỉ cần bàn tay phát lực, liền có thể dễ dàng tiêu diệt các khiêm. Bóng người mơ hồ có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Dịch. Hắn biết rõ tính tình sư tôn, xưa nay sẽ không thỏa hiệp và thoái nhượng ở trước mặt uy hiếp. Trái lại, đối phương dám giết các khiêm, sư tôn liền dám diệt cả nhà đối phương. Sư tôn, các khiêm hắn, bóng người mơ hồ nhìn không được mở miệng, hắn tự nhiên không đành lòng các khiêm bị giết, yên tâm, hắn không chết được. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Chỉ cần Tô đạo hữu dừng tay ở đây, kẻ này tự nhiên không chết. Cách đó không xa, Hà Trường Anh trầm giọng mở miệng. Thôi Hoành đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt âm trầm khó coi. Vừa rồi nếu không phải Hà Trường Anh kịp thời ra tay, hắn thiếu chút nữa đã gặp tai ương ngập đầu. Không, các ngươi phải chết. Ánh mắt Tô Dịch bình thản. Ngươi đây là không tính để kẻ này sống. Sắc mặt Hà Trường Anh trầm xuống. Ngươi không có cơ hội, Tô Dịch nói xong, ánh mắt xa xa nhìn về phía Hà Trường Anh. Trong một đôi mắt thâm thúy kia nổi lên một mảng huyền quang dập dần tối nghĩa, sâu thẳm như lốc xoáy tinh không, lại như mở ra cánh cổng đi thông địa ngục. Âm. Thần hồn Hà Trường Anh chợt đau đớn, xuất hiện một tia trống rỗng. Vị đại tu sĩ hóa linh cảnh này trong hoảng hốt chỉ cảm thấy thần hồn như bị một bàn tay to giam cầm, không chịu khống chế rơi vào vực sâu tối tăm vô tận. Một sự tuyệt vọng nói không nên lời, cảm xúc bất lực, sợ hãi nhất thời như nước lũ vỡ đê, tàn sát bừa bãi trong tâm cảnh. Không ổn. Hà Trường Anh bằng vào một tia bản năng nhiều năm tu đạo rèn luyện ra, cắn mạnh chóp lưỡi, thần hồn rốt cuộc khôi phục một tia tỉnh táo. Không chút do dự, bàn tay hắn phát lực, muốn bóp vỡ cổ các khiêm. Chương 1180, đêm nay sắp xảy ra chuyện lớn, hai, nhưng một tích tắc này, tầm nhìn của hắn đột nhiên cao lên, như bay đến không trung, sau đó liền nhìn thấy, trên mặt đất nơi đó có một thi thể không đầu. mặc áo bào đen, một tay nắm phất trần, một tay nắm cát khiên. Mà chỗ cổ, có một chùm máu đỏ tươi phun ra. Cái này, con ngươi Hạ Trường Anh chợt co rút lại, mình đã bị chém đầu. Khi ý thức được một điểm này, trước mắt Hạ Trường Anh biến thành màu đen, hoàn toàn mất đi ý thức. Bịch, đầu của hắn rơi lăn trên mặt đất, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ngơ ngẩn. Phốc. Lại là một tiếng trầm nặng, thi thể không đầu của hắn ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Một màn quỷ dị đáng sợ này, kích thích Thôi Hoành sợ mất vía, thất thanh kêu to, sao? Sao có thể? Lúc trước, Tô Dịch chỉ nhìn Hạ Trường Anh một cái, một kiếm cách không chém tới, đầu Hạ Trường Anh liền bay lên không trung. Từ đầu đến cuối, Hạ Trường Anh hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, càng không nói đến phản kháng, cái này không thể nghi ngờ quá dọa người. Bí pháp thần hồn, câu hồn chi cấm. Bóng người mơ hồ lẩm bẩm. Trí nhớ của ngươi cũng không tệ. Tô Dịch cười lên. Đồ Nhi đương nhiên nhớ, lúc trước sư tôn ở sau khi truyền thụ tiểu sư muội môn bí pháp này, tiểu sư muội còn từng lấy bí pháp bực này lấy con luyện tay, khi đó, con bị tiểu sư muội dạy vào khổ không nói nổi. Bóng người mơ hồ cảm khái. Thanh đường sao? Nụ cười Tô Dịch nhạt đi. Hắn vứt bỏ tạp niệm, ánh mắt nhìn về phía Thôi Hoành, ngươi đừng tới đây. Thôi Hoành rùng mình, từ trong kinh hải lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lần hai là suy lần ba là kiệt. Khi mất đi ý chí chiến đấu lựa chọn tránh lui, dù là đại tu sĩ hóa linh cảnh, cũng không có uy hiếp gì đáng nói. Tô Dịch âm thầm lắc đầu, hắn vốn còn tính lấy uy lực kiếm đạo, chấn vỡ một viên kiếm tâm của người này, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không cần hắn ra tay, kiếm tâm của đối phương đã bị sợ hãi bao trùm, nhân vật như vậy, đã không xứng với hai chữ kiếm tu. Vù. Không có trì hoãn, Tô Dịch tung người vung kiếm. Cách mấy trăm trượng, thân thể Thôi Hoành còn đang điên cuồng chạy trốn, đầu hắn đã bị một kiếm chém rơi, thân thể lao về phía trước của hắn ước chừng ở ngoài hơn 10 trượng, rầm, một tiếng ngã xuống đất. Đoạn bội kiếm hắn, toái kiếm tâm hắn, chém đầu hắn. Đến đây, ba vị tu sĩ hóa linh cảnh bao gồm Hạ Trường Anh, Lệ Hàn Mộ, Thôi Hoành ở trong, đều đền tội ngay tại chỗ. Ken, Tô Dịch thu hồi Huyền Ngô kiếm, liếc bóng người mơ hồ một cái. Bóng người mơ hồ trước ngẩn ra một phen, sau đó như hiểu ra, bắt đầu tiến lên thu thập chiến lợi phẩm. Hắn bị thương cực nghiêm trọng, nhưng trong lòng không những không có mâu thuẫn, ngược lại dâng lên vui mừng nói không nên lời, giống như lại về tới năm đó theo Tô Dịch ra ngoài du lịch. Mỗi khi chém giết đại địch, bọn họ những kẻ làm đồ đệ này, đều sẽ tranh nhau tới thu thập chiến cuộc, có đôi khi phát hiện một ít món đồ chơi hiếm lạ, mọi người tranh đoạt lẫn nhau, tỏ ra rất vui vẻ. Nhìn hành động của bóng người mơ hồ, ánh mắt Tô Dịch không khỏi nổi lên một tia hoảng hốt. Ở kiếp trước, trong chính truyền nhân hắn thu, con rùa nhỏ xếp thứ bảy, đạo hiệu Huyền Ngưng, vẫn luôn trông coi sơn môn, trấn áp khí vận tông môn, hắn là hậu duệ Huyền Vũ thuần huyết, thiên phú dị bẩm, lực lượng huyết mạch vô cùng kinh người. Nhưng nếu luận ngộ tính, không thể so với bất cứ truyền nhân nào khác, từng bị Tô Dịch lời bình vì tính tình nô độn, đi không thể từng bước sinh liên đường tắt, chỉ có thể đồ một cái thận trọng đại tài trưởng thành trễ. Ngay cả Tô Dịch đều không nghĩ tới, sẽ ở cái này Thương Thanh trên đại lục, nhìn thấy này Đồ Nhi. Huyền Ngưng là như thế nào đến Thương Thanh đại lục, hắn lại như thế nào lưu lạc đến như vậy cũng bách không chịu nổi bộ. Ở mình chuyển thế sau này năm dặm, lại đã xảy ra ít nhiều kinh biến. Một đám nghi hoặc nảy lên Tô Dịch trong lòng. Cuối cùng, hắn đem này nghi hoặc áp chế đi. Đêm nay chuyện, còn chưa tới chấm dứt thời điểm. Sư Tôn. Bóng người mơ hồ đã thu thập thỏa đáng, mang theo các khiêm quay về, khi giáp mặt Tô Dịch, gã hậu duệ Huyền Vũ này vẫn luôn thích ở trước mặt các khiêm khoác lác, tựa như học sinh thành thật bổn phận gặp mặt lão sư, trong kính sợ tôn sùng, mang theo câu nệ. Đây là dấu ấn trước kia lưu lại, không sửa được. Đừng vội đánh thức hắn. Tô Dịch liếc các khiêm một cái. Vâng. Huyền Ngưng gật đầu, không hỏi nguyên do. Bọn hắn là ma tộc Hoàng Thị phái tới đối phó các ngươi. Tô Dịch hỏi. Vâng. Huyền Ngưng gật đầu lần nữa, bây giờ theo ta cùng đi tìm bọn hắn, chờ thu thập xong bọn hắn, ta lại chữa thương cho ngươi. Tô Dịch nói xong, xoay người bước về phía xa. Huyền Ngưng giật mình, trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Hắn không nói nhiều, yên lặng đi theo sau. Ở kiếp trước, phàm là truyền nhân trong môn bị ức hiếp, sư tôn vô luận là đang bế quan, hay là đang bận rộn chuyện khác, tất sẽ ngay lập tức ra mặt, vì thế đánh nhau to, dẫn tới ở Đại Hoang Cửu Châu, một ít đại đạo thống ở sau lưng còn đặt cho sư tôn cái biệt hiệu, hộ tể cùng ma Tô Huyền Quân. Bảo vệ con non âm. Phía trước, Tô Dịch vung tay áo bào, và thiên tế nhật trận bao phủ mãn thiên địa này ầm ầm tán loạn,